Ở phần trước thì như ta đã biết, đấy là Diệp Mặc đã đặt nền móng cho Mạc Nguyệt Chi Thành ở thành Phi Hải, và hắn chuẩn bị ra khơi tìm cái dược liệu để có thể luyện chế thiên hoa đan để thăng cấp. Và trong phần trước tuy không tìm được dược liệu nhưng hắn đã cho linh tinh và thay thế và đã tăng mình lên kim đan tầng 4 rồi, tuy nhiên là phải trải qua khá nhiều đau khổ. Ngoài ra thì hắn còn phát hiện ra một âm mưu động trời, đó là thương hội Ngạo Thành này lại có thể giao tiếp với bọn yêu thú và mang tu sĩ kim đan ra để bán cho bọn yêu thú để chúng nó có thể ăn thịt tu sĩ và lấy kim đan để mà thăng cấp. Phải nói rằng đây là một cái gọi là tội ác rất là lớn, mặc dù là trong những cái chuyện tiên hiệp này thì việc chém giết nhau là việc hết sức bình thường, thế nhưng mà lại đi hợp tác với yêu thú để tiêu diệt con người bán lấy tiền thì đây là một cái hành động hết sức là kinh tởm. Nó không khác gì là cái bọn buôn nội tạng của loài người cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà Diệp Mặc đang nghe lỏm hai tu sĩ này nói chuyện. Thương hội Ngạo Thành này quả nhiên là một thương hội độc ác. Lúc trước hắn chỉ thấy hơn 100 tu sĩ kim đan, hóa ra không ngờ lại là hơn 300 tu sĩ kim đan. Thương hội Ngạo Thành chẳng những độc ác hơn nữa rất thủ đoạn, chỉ trong chốc lát có thể mời được nhiều tu sĩ kim đan như vậy, thậm chí còn có một số kim đan là cam tâm tình nguyện. Xích Hồng, trước nay chúng ta giao dịch không chỉ có một lần, lần này chúng ta xin lỗi, ta bằng lòng lấy nhẫn chữ vật của mình ra, chỉ hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác, lần này coi như bỏ qua có được không? Tu sĩ Nguyên Anh dường như rất kiêng kỵ Xích Hồng, bị ép đến đường cùng vẫn không muốn động thủ. Bỏ qua sao? Bọn mày giết chết 6 anh em cấp 6 của bọn tao, cứ như vậy mà bỏ qua sao? Đừng có nằm mơ, thằng họ Cổ kia, lấy mạng ra mà trả. Nói xong Diệp Mặc liền nghe thấy những tiếng nổ vang trời, hắn đoán rằng là yêu thú đã phát động công kích, nhưng hắn từ cuộc nói chuyện của bọn họ có thể nghe ra, gã tu sĩ Nguyên Anh kia rõ ràng là muốn hợp tác kinh doanh với con yêu thú kia thật, cuối cùng không làm ra được không phải là vấn đề của gã, hẳn là bí mật đã bị tiết lộ. Con yêu thú kia thì không thể không biết điều này, sở dĩ nó vẫn muốn giết gã tu sĩ Nguyên Anh kia, nhất định là còn vì nguyên nhân khác nữa. Diệp Mặc chỉ có thể nghe mà không dám dùng thần thức quan sát, cũng không dám dùng mắt để nhìn. Hắn nghe thấy hai bên đánh nhau kịch liệt, không ngừng có những ngọn lửa nóng rực lướt qua trên đầu. Hắn thậm chí còn bị cát đá bay lên người. Lúc mới bắt đầu Diệp Mặc còn cho rằng nơi mình ẩn nấp tuyệt đối không chút sơ hở nào. Nhưng khi những viên đá vụn do hai tên kia đánh nhau rơi lên người hắn, thì hắn rốt cuộc đã cảm thấy không ổn. Hai bên đánh nhau đều tương đương với tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, còn hắn chỉ là một kim đan trung kỳ. Nếu như trước đây khi bọn chúng còn chưa phát hiện ra, muốn trốn tránh tai mắt của chúng, dựa vào tam sinh quyết coi như có thể. Nhưng bọn chúng đánh nhau làm đất đá bắn lên người hắn thì nhất định sẽ bị thần thức của chúng phát hiện ra. Nếu đối phương cũng biết mình trốn ở chỗ này rồi thì hắn còn trốn làm gì nữa? Đây là bịt tai trộm chuông hay là tự lừa mình dối người? Nghĩ đến đây Diệp Mặc cũng bất chấp thân phận bại lộ, lập tức muốn bỏ chạy, muốn nhảy xuống nước. Hắn là một người rất quyết đoán, nghĩ bỏ chạy liền chạy luôn. Cùng lúc khi hắn hành động chỉ nghe tên tu sĩ Nguyên Anh hét lớn, Tịnh Nguyên, động thủ. Diệp Mặc mặc dù không biết là gã hô thế là có nghĩa gì, nhưng cũng biết những lời này không phải là ý tốt. Quả nhiên Diệp Mặc vừa nghĩ đến đây thì cảm giác được một luồng công kích cường đại đánh trúng vào chỗ mà hắn vừa mới trốn. Chỗ hắn vừa nấp đã bị đánh thành một đống nát vụn. Nguy hiểm thật, Diệp Mặc trong lòng nghĩ lại mà sợ, nếu như không phải hắn nghĩ trước chạy nhanh nửa giây, thì bây giờ chắc đã bị con yêu thú cấp 6 kia đánh thành cặn bã. Cho dù hắn không sợ, bại lộ thế giới trăng vàng thì phòng trừng cũng không kịp. Suy nghĩ của Diệp Mặc phản ứng nhanh chóng, đã rơi xuống bờ biển. Hắn lúc này hoàn toàn đã hiểu chuyện gì xảy ra. Khi tu sĩ Nguyên Anh và con yêu thú kia đến thì nó không chừng đã phát hiện rắn trốn ở đó. Dù sao trước đó, sau khi hắn dùng thần thức quan sát bọn chúng mới ẩn nấp, huống chi nơi này còn có mùi tanh máu của con cá sấu hai đầu. Hiện trường hắn đánh nhau với con cá sấu vẫn còn ở đó, chỉ có điều hai gã kia giả vờ không biết. Tuy tên tu sĩ Nguyên Anh kia thì lại càng muốn lợi dụng hắn hơn. Tu sĩ Nguyên Anh biết rõ con yêu thú, cũng biết là mình trốn ở bên này. Gã lại vừa đánh vừa di chuyển về phía Diệp Mặc. Đến khi gã di chuyển, con yêu thú quay lưng về phía hắn thì đột nhiên hét lên một câu động thủ, thậm chí còn đặt tên cho hắn là Trịnh Nguyên. Cứ như vậy, con yêu thú kia cho là hắn mai phục sớm ở chỗ này, là cùng phe với gã tu sĩ Nguyên Anh. Hơn nữa con yêu thú trước đó cũng biết mình trốn ở đó, cho nên chắc chắn nó sẽ ra tay trước khi mình động thủ. Trên thực tế thì tên tu sĩ và con yêu thú đều đã thành công. Gã tu sĩ Nguyên Anh thành công ở chỗ khiến cho con yêu thú động thủ, mà con yêu thú thì thành công là trước khi tên tu sĩ kia hô lên thì nó đã động thủ trước. Nếu Diệp Mặc không phải là nghĩ do mình đã bại lộ trước khi tên Nguyên Anh kia hô lên, cũng trước cả thời điểm con yêu thú động thủ mà bỏ chạy thì hắn cũng chết rồi, mà không rõ tại sao mình chết. Mà tình huống bây giờ lại là cho dù con yêu thú chân mình đã bị thương, một trưởng kia cũng chỉ là một trưởng tùy tay mà đánh. Sau khi Diệp Mặc chạy khỏi phạm vi công kích của nó, vẫn cảm giác được khí huyết trong đan điển đang cuồn cuộn sôi lên. Hai tên gian xảo khốn kiếp này, Diệp Mặc lúc này nổi nóng, hắn rơi xuống bờ biển rồi nhưng cũng không lặn xuống nước. Con yêu thú và gã tu sĩ kia đánh nhau, nói không chừng hắn có thể lợi dụng mâu thuẫn của hai bọn chúng đánh nhau. Mặc dù nguy hiểm thật nhưng Diệp Mặc cũng không phải là người dễ nuốt giận đến vậy. Lúc này Diệp Mặc mới có tâm trạng quan sát con yêu thú kia. Đây là một con thuồng luồng một sừng cấp 6, chỉ có điều con thuồng luồng này chỉ dài quá hai cánh tay, làm cho người ta thoạt nhìn rất khó chịu. Quả nhiên, gã tu sĩ Nguyên Anh sau khi kêu động thủ lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Mụn máu tươi đó nhanh chóng liền biến thành một hình vẽ quỷ dị. Tên này không ngờ lại muốn lợi dụng khi con yêu thú đánh hắn thì sử dụng huyết độn. Nhưng gã thông minh, con yêu thú kia cũng ăn được nhiều muối iốt, dường như nó đoán được suy nghĩ của gã tu sĩ Nguyên Anh. Nó không ngờ là khi tên tu sĩ Nguyên Anh kia hét lên liền động thủ, hơn nữa sau khi đánh xong một trưởng lại không thèm để ý đến Diệp Mặc mà giáng luôn cho tên tu sĩ Nguyên Anh kia một đòn. Lúc này, tên tu sĩ Nguyên Anh bắt đầu khởi động huyết độn thì lại phát hiện chiêu thức của mình không có hiệu quả, lập tức căng thẳng. Trên thực tế cho gã một hai cái nhịp hô hấp nữa là đủ, nhưng gã thiếu chính là một hai hô hấp đó. Nếu như đối mặt với một trưởng toàn lực của con yêu thú kia, gã mà còn thờ ơ để hoàn thành huyết độn, vậy thì gã ngoại trừ con đường chết cũng chẳng còn lựa chọn thứ hai. Tu sĩ Nguyên Anh này bất chấp việc khởi động huyết độn, vừa động thủ thì một pháp bảo lớn hình ấn bị gã đập ra. Pháp bảo hình ấn đó sau khi bị tu sĩ Nguyên Anh đập phá, trong nháy mắt biến thành một ngọn núi nho nhỏ, đụng vào đòn công kích của con yêu thú, lại kích khởi đá vụn bay lên đầy trời. Mặc dù gã tu sĩ Nguyên Anh kia chặn được đòn công kích của con yêu thú, nhưng gã cũng không cách nào khởi động huyết độn được nữa. Tu sĩ Nguyên Anh kia rõ ràng là loại người quả quyết, không đợi yêu thú tấn công đòn tiếp theo, lập tức từ trong những chữ vật lấy ra một hạt châu màu đen, sau đó nhanh chóng tự chém đứt một cánh tay của mình. Ngay sau đó cánh tay của gã liền hóa thành một màn xương máu bao phủ lấy hạt châu. Lúc này đòn công kích thứ hai của con yêu thú vừa vặn đập tới. Hạt châu màu đen kia được màn xương của cánh tay máu bao lấy, cùng với đòn công kích của con yêu thú lần nữa đụng nhau. Ầm một tiếng, tiếng nổ lớn khiến Diệp Mặc đang đứng cách xa cả vài nghìn mét cũng cảm thấy dưới chân rung động. Diệp Mặc nhìn đá vụn bay đầy trời và nước biển bị kích động rung cao thì trong lòng âm thầm ngạc nhiên thán phục. Hạt châu màu đen này không biết là cái quỷ gì, và cánh tay của tu sĩ sau khi tế ra không ngờ lại phát ra uy lực lớn đến vậy. Diệp Mặc chú ý tên tu sĩ kia dùng cánh tay của mình sau khi kích phát hạt châu màu đen thì cả người tái nhợt như tờ giấy trắng, nhưng gã oán hận nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù Diệp Mặc biết gã lại chuẩn bị huyết độn lần nữa, lúc này tính kế đánh lén là tốt nhất, thế nhưng khoảng cách giữa hắn và gã tu sĩ Nguyên Anh kia hơi xa, như vậy thì cũng chẳng có cơ hội đánh lén nữa. Hơn nữa Diệp Mặc cũng biết tu sĩ Nguyên Anh kia mặc dù trọng thương, nhưng muốn giết mình thì cũng không phí chút sức lực nào. Diệp Mặc cũng đồng thời để ý đến con thuồng luồng kia. Mặc dù không bị thương nặng như gã tu sĩ Nguyên Anh, nhưng bị hạt châu màu đen kia nổ trúng rõ ràng nó cũng bị thương không nhẹ. Dường như là đến một cánh tay cũng không trông thấy đâu nữa. Trong khoảng thời gian này nó cũng không cách nào tiếp tục đánh được tu sĩ Nguyên Anh kia. Có thể nói tu sĩ Nguyên Anh kia sau bị thương lật bàn bởi một hạt châu màu đen phải trả giá một cánh tay, nhưng gã đã coi như đạt được mục đích của mình. Bất kể là con thuồng luồng hay gã tu sĩ Nguyên Anh, cho dù đều bị trọng thương thì cũng không phải đối tượng mà mình có thể xâu xé. Lúc này không đi thì còn đợi đến khi nào? Diệp Mặc nhớ tới một câu là ở quê hương hắn hay gọi là châu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, thế nhưng khi đến tu chân giới thì lại có một câu khác là châu bò đánh nhau thì quạ diều no bụng. Diệp Mặc lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức thôi động chân nguyên muốn trốn đi. Thế nhưng hắn vừa định di động thì đột nhiên dừng lại. Sau khi dừng lại, Diệp Mặc không chọn hướng vừa nãy mà đổi thành hướng khác, hướng tới một cái hình mờ nhạt vừa vọt qua, sau đó ở trên không trung bắt được một vật lập tức vọt xuống dưới biển. Con chuột nhắt đáng ghét kia. Con thuồng luồng kia thấy Diệp Mặc bắt được thứ gì đó, lại cũng không bất chấp mình bị thương, hoàn toàn cũng không để ý đến gã tu sĩ Nguyên Anh kia, dùng huyết độn. Không ngờ lại giống như một đạo bóng mở xông về phía Diệp Mặc, nhưng nó bắt được chỉ là bóng dáng của Diệp Mặc mà thôi, còn Diệp Mặc thì sớm đã bay về phía trước mà biến mất tăm tích. Đồ chuột nhắt, lấy nhẫn chữ vật của Xích Mỗ, không ngờ còn muốn chạy về xuống biển. Mày đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Con thùng luồng nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời cũng vọt xuống nước. Lúc này thì huyết độn của tu sĩ Nguyên Anh đã kích động, gã chỉ nghe thấy Xích Hồng nói tên tu sĩ Kim Đan kia lấy đi nhẫn chữ vật của nó sau đó bỏ chạy. Bỗng nhiên trong lòng gã cả kinh. Đòn công kích cuối cùng tự hại mình kia dường như đã chặt đứt cánh tay của Xích Hồng, rõ ràng nhẫn chữ vật của nó cũng theo cánh tay mà mất. Nhưng không biết tên tu sĩ Kim Đan tầng tư kia như thế nào mà cướp được. Thấy Xích Hồng lao xuống biển, tu sĩ Nguyên Anh kia bỗng có chút hối hận. Sớm biết là Xích Hồng không truy đuổi theo gã thì hã còn phát động huyết độn làm gì, làm tốn đi 1.8 lít máu. Đồng thời trong lòng gã âm thầm lắc đầu, một tu sĩ Kim Đan tầng tư mà dám cướp nhẫn chữ đồ của một con yêu thú cấp 6. Trong nhẫn chữ vật của Xích Hồng có đồ gì thì cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng phải đỏ mắt. Nhưng khi gã biết tu sĩ Kim Đan kia không cách nào thoát khỏi sự đuổi bắt của Xích Hồng, dù sao đây cũng là trong nước, Kim Đan tầng tư thực sự là kém quá xa. Bất luận như thế nào, tu sĩ Nguyên Anh này cũng không thể nhìn thấy kết quả. Huyết độn của gã đã khởi động, toàn thân mang theo một màn huyết ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy tăm tích trên hải đảo này. Sau khi yêu thú Xích Hồng truy đuổi xuống nước, chỉ một lát sau liền dừng lại. Nó bỗng nhiên kinh sợ phát hoảng bởi vì nó không ngờ đã mất đi tung tích của Diệp Mặc. Chỉ là một tu sĩ Kim Đan tầng tư thì sao có thể thoát được nó trong biển này? Phải biết rằng thần thức của nó ở trong biển là phạm vi tới mấy trăm dặm lận, cho dù có một con tôm đẻ trứng thì nó cũng biết. Nhưng nó lại thực sự mất đi tung tích của tu sĩ Kim Đan tầng tư kia. Nó không giống với gã tu sĩ Nguyên Anh kia, mất đi cánh tay còn có thể tái sinh được, nhưng mà mất đi nhẫn chữ vật thì là mất đi tất cả những gì mà nó sở hữu. Diệp Mặc vừa cướp được cánh tay cụt thì liền biết là hình như mình đã làm một chuyện ngu xuẩn. Mặc dù hắn có thể tiến vào thế giới trăng vàng, nhưng đây là Vô Tâm Hải và cũng là địa bàn của bọn yêu thú. Thế giới trăng vàng của hắn giống như có một điểm sáng màu vàng kim lơ lửng trong biển. Muốn gạt được con thùng luồng kia thì quả thực rất khó. Cho dù hắn có thể trốn vào trong cát bùn dưới đáy biển thì cuối cùng cũng có khả năng bị con yêu thú này tìm ra rất cao. Hơn nữa một khi hắn khởi động độn thuật, chân nguyên dao động rõ ràng cũng không thể ẩn giấu. Diệp Mặc xuống biển chỉ chớp mắt liền suy nghĩ tới quan hệ lợi hại này. Hắn là kẻ hám tiền, còn một cái nữa hắn là kẻ tính toán không thua. Với hai tu sĩ Nguyên Anh cộng lại, lúc này mới tìm được một chút có lợi cho hắn. Bỗng nhiên có một đàn cá trắng với tốc độ cực nhanh kết đội bơi trước mặt Diệp Mặc. Bọn cá này thậm chí đông đến mấy chục ngàn con. Diệp Mặc không hề nghĩ ngợi liền khống chế thế giới trăng vàng tiến vào miệng của một con cá, đồng thời hắn cũng chui vào thế giới trăng vàng luôn. Mặc dù là vậy thì trong lòng Diệp Mặc vẫn lo sợ bất an, trái tim đập thình thịch. Thế giới trăng vàng theo đám cá đi xa, tuy rằng vẫn nằm trong thần thức của Xích Hồng, nhưng trong biển này cá nhiều như vậy, nó không có khả năng dùng thần thức tìm kiếm một con một. Không cần phải nói, nó chỉ là yêu thú cấp 6, cho dù có là cấp 7 mà muốn dùng thần thức điều tra tình hình trong bụng cá, cũng quả thật là mỏ kim đáy biển, nằm mơ mới làm được. Hơn nữa, Xích Hồng không tưởng được là Diệp Mặc lại có thế giới trăng vàng nghịch thiên như vậy. Đây quả thực chính là một cái thế giới, căn bản có 102 trong giới tu chân. Ở tu chân giới không phải là không có động thiên pháp bảo, nhưng chưa từng có thứ nào nghịch thiên giống như thế giới trang vàng của Diệp Mặc. Phần lớn pháp bảo động thiên thì đều do con người luyện chế ra, mà thế giới trang vàng của Diệp Mặc là do hỗn độn tạo thành, căn bản là không phải thứ con người có thể làm được. Cho dù anh có thể mạnh tới mức nào đi nữa, cho dù anh tu luyện để trở thành một vị thần thì có thể làm gì, cũng không cách nào luyện chế ra loại bảo vật nghịch thiên như thế giới trang vàng này. Cho nên Diệp Mặc ở trong thế giới này còn lo sợ bất an thì có vẻ hơi dư thừa. Trừ phi Xích Hồng có thể phát hiện ra được ánh sáng từ trong bụng cá, nếu không thì không có cách nào tìm thấy hắn. Bởi vì Diệp Mặc không dám rời khỏi thế giới trăng vàng, cho nên hắn dứt khoát lấy cánh tay đã cướp được của con yêu thú, sau đó móc chiếc nhẫn chữ vật từ trên ngón tay yêu thú xuống. Lúc này hắn mới thiêu đốt cánh tay kia thành tro. Hiển nhiên phương pháp để chế luyện chiếc nhẫn này lại không giống phương pháp chế luyện những chiếc nhẫn thông thường. Diệp Mặc đã có thể luyện khí đơn giản, nếu như có đủ tài liệu hắn vẫn có thể chế luyện nhẫn chữ vật rất dễ. Nhưng mà nhẫn chữ vật do hắn chế luyện ra thì đều thuộc loại đơn giản, không gian chứa đựng rất nhỏ hẹp. Còn chiếc nhẫn chữ vật hắn đang cầm trên tay, bất kể là về hình thức hay phương pháp luyện chế đều khiến Diệp Mặc cảm giác được nó mới mẻ. Khi thần thức của Diệp Mặc rót vào nhẫn chữ vật, hắn mới biết được thậm chí chiếc nhẫn chữ vật này còn có cả cấm chế thần thức rất mạnh. Diệp Mặc khẳng định nếu như hắn không phải là đại sư về trận pháp và cấm chế thì tuyệt đối không cách nào mở được chiếc nhẫn chữ vật này. Cho nên, may mắn là nhẫn chữ vật do hắn lấy được, chứ nếu là người khác, thực sự không khác nào là một thứ đồ vô dụng mà thôi. Diệp Mặc bắt đầu dùng thần thức làm mòn cấm chế của chiếc nhẫn. Cho dù hắn biết cấm chế này và cũng biết làm cách nào để cho nó mất đi, nhưng mà để phá giải hắn cũng phải tốn hao mất 3 ngày thời gian. Tuy nhiên khi Diệp Mặc thấy không gian có kích thước lớn bằng mấy cái sân bóng đá ở bên trong, hắn lập tức kinh ngạc không thốt lên lời. Hắn cũng không phải ngạc nhiên bởi vì không gian quá lớn. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện ra một chiếc nhẫn chữ vật lại có thể giàu có đến vậy. Đây sao có thể nói là một cái nhẫn chữ vật được, đây căn bản là một cái kho hàng khổng lồ. Lúc trước hắn nhận được kho hàng của đám cướp của tên Kim Đan tầng 9 kia thì cũng đã chấn động một phen trước tài phú bên trong, nhưng mấy thứ đó mà so với hiện tại thì quả thực là muối thả vào trong biển. La liệt những đống lớn được chất đầy, xếp ngay ngắn bên trong nhẫn chữ vật, trong đó linh thảo thấp nhất cũng là cấp 3, về phần linh thảo cấp 4, cấp 5 thì chất cao như núi, cho dù linh thảo cấp 6 cũng thấy mấy trăm cây, cấp 7 thì chỉ có 2 cây. Linh thảo từ cấp 10 trở lên không có cây nào. Khiến Diệp Mặc vui sướng chính là hắn thấy chỉ ít có hơn 1.000 cây thủy ma hải đài. Diệp Mặc tưởng rằng sau khi hắn ra khỏi sang nguyên dược cốc thì linh thảo và linh thạch của hắn có thể coi là phong phú rồi. Nhưng hiện tại so với nơi này hắn mới hiểu được cái gì gọi là giàu có thực sự. Dùng cách nói trên địa cầu, xích khổng kia chính là một kẻ xấu xí, mà kênh kiệu giàu có không phải là cao bình thường mà phải là thuộc dạng giàu như Bill Gates. Hoặc nó không phải là một con yêu thú mà là một nhà kinh doanh tài phiệt. Ngoài trừ linh thảo, Diệp Mặc quan sát một chút ước chừng phải có gần 50 triệu linh thạch thượng phẩm. Về phần linh thạch trung phẩm căn bản vô số kể, mà các loại pháp khí, linh khí, pháp bảo cũng chất đầy trên một cái giá. Diệp Mặc phỏng đoán phần lớn những pháp bảo này là chắc do xích hồng cướp được sau khi giết tu sĩ nhân loại. Về phần yêu đan thì hơi ít, Diệp Mặc chỉ thấy có hơn 20 miếng yêu đan, nhưng những yêu đan này thấp nhất cũng là cấp 5, không ngờ một miếng yêu đan cao nhất đã là cấp 7. Đối với Diệp Mặc mà nói thì yêu đan dưới cấp 5 đã được rồi, yêu đan cấp 5 hoặc từ cấp 5 trở lên tuyệt đối là thứ có giá trị xa xỉ. Về phần yêu đan cấp 7 thì đúng là cái giá trên trời. Cuối cùng thần thức của Diệp Mặc đặt trên một thứ ở trên giá bằng ngọc trắng. Thứ trên giá bằng ngọc này là ít nhất, nhưng Diệp Mặc lại cảm giác nó là cái giá quý báu. Hắn đã sớm chú ý tới 3 miếng linh thạch cực phẩm. Ở bên cạnh 3 miếng linh thạch cực phẩm còn có một mồi lửa bị chịu cấm chế giam cầm. Tuyết tinh hỏa. Diệp Mặc cảm thấy chấn động. Tuyết tinh hỏa này là mồi lửa kỳ dị trong 36 mồi lửa tu chân giới. Tuy nhiên xếp hạng của nó lại không phải là cao nhất mà chỉ xếp thứ 15. Thậm chí còn thấp hơn tử quỳ hỏa mà Diệp Mặc lấy được lúc trước. Thế nhưng rất khó có thể thu thập được một mồi lửa như tuyết tinh hỏa. Giống với tử quy hỏa này thì nó cũng là mồi lửa thuộc tính thủy, nhưng tuyết tinh hỏa lại là mồi lửa có tính thủy tinh khiết và rất khó có được, đặc biệt là có một số đan dược ở thời điểm chế luyện cần có một mồi lửa thuần thủy, tuyết tinh hỏa chính là lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên là một thứ tốt. Diệp Mặc càng xem càng vui vẻ, hắn đưa tay nhặt lấy tuyết tinh hỏa rồi cất đi. Gần tuyết tinh hỏa còn có hai mảnh vật liệu luyện khí cấp 6 là cực lam canh kim và thiên tầng linh sa. Diệp Mặc thu hồi ánh mắt của mình, đồng thời trong lòng hắn âm thầm hưng phấn và ngạc nhiên. Chỉ là một con yêu thú có thực lực tương đương với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ mà đã có tài phú khổng lồ như vậy. Nếu như mình cướp được nhẫn của một tu sĩ hư thần thì chẳng phải tài phú sẽ càng kinh khủng sao? Nhưng Diệp Mặc vừa nghĩ tới tên hắc bạch kia thì lập tức bỏ ngay ý niệm này. Còn có một điều Diệp Mặc không biết, chiếc nhẫn mà hắn lấy được của xích hồng căn bản là một dạng kho hàng. Chỉ có điều kho hàng này đúng lúc tới phiên xích hồng bảo quản mà thôi. Cho nên xích hồng đánh mất nhẫn lúc này mới giống như nổi điên mà truy sát Diệp Mặc. Bởi vì nhẫn đã đánh mất thì kết quả chờ đợi nó tuyệt đối là không tốt. Nó cũng chỉ là một thủ hạ kiếm cơm dưới tay của một con yêu thú cấp 7 mà thôi. Sau khi Diệp Mặc thu hồi nhẫn, tuy rằng hưng phấn nhưng lại không dám ra ngoài, hắn bắt đầu tiếp tục tu luyện, chuẩn bị luyện hóa viên thiên hoa đan thứ 3. Lại qua một tháng, Diệp Mặc thành công tấn cấp kim đan tầng 5. Tuy rằng hiện tại hắn có rất nhiều thủy ma hải đài có thể tiếp tục chế luyện thiên hoa đan, nhưng Diệp Mặc tạm thời thực sự không muốn ăn thiên hoa đan nữa. Tấn cấp tuy rằng thích thật nhưng quá trình kia quá là khủng khiếp đi. Diệp Mặc lấy ngũ hành độn pháp ra, hắn quyết tâm phải nghiên cứu độn thuật này một chút. Đây là phương pháp để sau này còn chạy. Ngũ hành độn pháp chỉ là một cái tên, kỳ thực chỉ là một loại độn pháp, cũng không phải là độn pháp cấp 5. Loại độn pháp này rất dễ học nhưng khó tinh thông, hoặc là nói là học cũng uổng công. Độn thuật của anh chưa chắc đã nhanh bằng việc mượn pháp bảo phi hành của người khác, thì đó chỉ là một việc làm vô bổ. Hơn nữa ngũ hành độn pháp là căn cứ vào chân nguyên tu vi thần thức lý giải được một phần nhất định của độn pháp. Tuy rằng toàn bộ công pháp chia ra làm 7 tầng, nhưng nếu không có chân nguyên tu vi và thần thức mạnh mẽ thì có lẽ vĩnh viễn cũng không cách nào đột phá tầng thứ nhất. Mà cho dù có chân nguyên, tu vi, thần thức mạnh mẽ đối với ngũ hành độn pháp lý giải không sâu thì cũng vĩnh viễn không thể tấn cấp tầng 2. Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết, năng lực lý giải đã vượt xa so với khả năng tu sĩ bình thường, cho nên ngay từ đầu tiên tu luyện hắn đã tiến vào tầng thứ nhất. Tu luyện vài tháng đã bắt đầu hiểu rõ tầng nhất của ngũ hành độn pháp. Hắn đã tránh né yêu thú kia được 2 tháng rồi. Rốt cuộc hắn không thể an tâm ở lại thế giới trang vàng nữa. Hắn vừa đi ra thì đã là nửa năm. Tuy rằng lần này thu hoạch phong phú, nhưng vẫn muốn sớm trở lại thành Phi Hải để xem Mặc Nguyệt như thế nào. Bây giờ Diệp Mặc không thể khống chế trang vàng từ trong miệng cá đi ra. Tuy rằng rất có lỗi với con cá trắng kia, nhưng hắn chỉ đành trực tiếp ra khỏi thế giới trang vàng từ trong bụng nó mà thôi. Diệp Mặc vừa ra liền cảm giác có điều không ổn, xung quanh tối đen như mực, thần thức quán lập tức quét ra. Hắn không ngờ là phát hiện mình bị nhốt trong bụng của một con cá voi biển rất lớn. Hiển nhiên lúc trước con cá trắng đã bị con cá voi này nuốt vào trong bụng. Cuối cùng đã có thể báo thủ giúp con cá trắng đã cứu mạng mình. Trong lòng Diệp Mặc thì thầm lẩm bẩm với con cá trắng coi như phúng điếu nó. Hắn phóng ra tử đao, một đao bổ ra, một đường máu bị xé mở từ trong bụng cá. Diệp Mặc từ trên lưng cá voi chui ra. Sau khi tắm rửa trong nước biển một lúc, lúc này hắn mới đứng trên mặt biển. Điều khiến Diệp Mặc không thể nói gì được chính là 2 tháng trước hắn thấy một tu sĩ Nguyên Anh và một con yêu thú đánh nhau, mà 2 tháng sau hắn vừa ra lại lần nữa thấy 2 tu sĩ đánh nhau. Tuy nhiên liệp này Diệp Mặc không hề kinh hãi, bởi vì 2 tên đánh nhau chỉ là Kim Đan, một gã tầng 9, một gã tầng 8. Mà 2 tên tu sĩ Kim Đan kia vô cùng... mà gã tu sĩ Kim Đan tầng 8 đã vô cùng nguy ngập, có thể thấy anh ta sắp bị giết dưới kiếm của tên tu sĩ Kim Đan tầng 9. Lúc này tu sĩ Kim Đan tầng 8 thấy Diệp Mặc đột ngột trồi lên mặt biển, bỗng nhiên nói: "Vị đạo cứu kia, mong anh truyền đạt tin tức thương hội Ngạo Thành cấu kết với yêu thú, lừa tu sĩ Kim Đan rời bến, sau đó giao dịch toàn bộ cho yêu thú." Chết đi! Tên tu sĩ Kim Đan tầng 9 nghe thấy gã tầng 8, đến lúc sắp chết không ngờ còn dám nói những lời như vậy thì ra tay càng thêm cương quyết. Tu sĩ Kim Đan tầng 8 bị một vòng tròn bạch ngọc bắn trúng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng dù là vậy hắn vẫn lớn tiếng la lên: "Anh đi mau đi, nhanh truyền tin tức này về, bằng không hắn giết tôi xong, người kế tiếp chính là anh." Diệp Mặc vốn là không có ý định lo chuyện bao đồng, nhưng việc liên quan đến thương hội Ngạo Thành trong lòng hắn bỗng cảm thấy chán ghét. Lúc trước tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ kia muốn lấy hắn làm mồi, nếu không phải hắn kịp thời phản ứng chạy trước một bước thì sớm đã bị yêu thú Xích Hồng giết chết. Nghĩ tới đây Diệp Mặc không đáp mà tử đao được phóng ra. Một khi tử đao phóng ra liền dâng lên một đường sáng tím thật dài, chẹt qua phạm vi mấy ngàn thước giữa Diệp Mặc và 2 gã đang đánh nhau, trong nháy mắt đã bổ tới đỉnh đầu của tên tu sĩ Kim Đan tầng 9 kia. Không cần phải nói tu sĩ Kim Đan tầng 8 bị bất ngờ, ngay cả gã tầng 9 đang chiếm thượng phong tuyệt đối cũng bất ngờ. Chỉ một tu sĩ Kim Đan tầng 5 giờ phút này không ngờ không chạy trốn, mà ngược lại còn muốn tự tìm cái chết. Không ngờ thực sự lại có người gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Tu sĩ Kim Đan tầng 8 quên cả tình cảnh của mình, ngơ ngác nhìn đường sáng màu tím hồng trong chớp mắt ập đến. Trong lòng anh ta bỗng nhiên dùng mình một cái, âm thầm tự nhủ: ánh đao nhanh thật, không biết trời cao đất rộng. Gã tu sĩ Kim Đan tầng 9 cười lạnh một tiếng, vòng tròn bạch ngọc trong tay lại muốn phóng ra, nhưng bỗng nhiên gã cảm thấy chân nguyên toàn thân bị kiềm hãm lại. Không ngờ vòng tròn bạch ngọc của gã không thể kích phát hoàn toàn, chỉ có thể kích phát một bộ phận nhỏ, sau đó dừng lại. Sao lại thế này? Tu sĩ Kim Đan tầng 9 vừa nghĩ tới đây lập tức hiểu được chân nguyên của gã bị trói buộc. Sau khi hiểu được điểm này, gã lập tức sợ hãi toàn thân rét run. Gã hiểu rất rõ hậu quả của mình một khi chân nguyên bị trói buộc, chỉ cần đối phương chém ra đao thứ hai trước khi chân nguyên của gã thoát ra được, không thể nghi ngờ là gã chắc chắn phải chết. Rốt cuộc cũng không lo đến việc là đã coi thường tên tu sĩ Kim Đan tầng 5 bỗng nhiên lao tới. Các tu sĩ Kim Đan tầng 9 liên tiếp thi triển ra biện pháp thiêu đốt tinh huyết. Thiêu đốt liền 3 ngụm tinh huyết, lúc này khó khăn lắm mới thoát khỏi huyễn vân thúc nguyên đao của Diệp Mặc. Gã tu sĩ này tuyệt đối không phải Kim Đan tầng 5. Sau khi gã tu sĩ tầng 9 hiểu được đạo lý này, rốt cuộc không nghĩ tới chuyện lưu lại để đối chiến với Diệp Mặc, ngược lại còn xoay người bỏ chạy. Nếu như gã tiếp tục đánh nhau với Diệp Mặc, nói không chừng còn có cơ hội chạy trốn, nhưng một khi gã đã xoay người bỏ chạy thì nửa phần cơ hội ấy đã bị chôn vùi, gần như là không còn cơ hội nữa. Đao thứ hai của Diệp Mặc đã chém xuống, tu sĩ Kim Đan tầng 9 kia chỉ kịp phóng ra vòng tròn để ngăn cản một chút đã bị ánh đao đầy trời cuốn đi. Một chiếc nhẫn chữ vật đã rơi vào tay Diệp Mặc. Lúc này hắn mới quay đầu lại nhìn gã tu sĩ Kim Đan tầng 8 kinh ngạc đến ngây người. Tên tu sĩ kim đan tầng 8 kia chấn động, trợn mắt mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Khoảng cách xa như thế mà bổ hai đao, liền giết một gã kim đan tầng 9 nữa. Cho dù mình đã đánh nhau với gã tu sĩ tầng 9 kia hồi lâu, chân nguyên hao tổn, vẫn là không địch nổi. Nhưng không có khả năng, chỉ bị hai chiêu mà giết chết, đây quả thực có chút thái quá rồi. Chẳng lẽ đối phương là kim đan viên mãn? Mà cho dù là kim đan viên mãn thì cũng không có khả năng này mới đúng. Kỳ thực thì gã tu sĩ kim đan tầng 8 này đã nhầm. Mặc kệ là huyễn vân thúc nguyên đao, đao đầu tiên của Diệp Mặc lợi hại thế nào thì cũng chưa đến mức là một đao liền có thể giết chết một gã kim đan tầng 9 được. Tên kim đan tầng 9 kia bị đao thứ nhất của Diệp Mặc làm cho hoảng sợ. Đánh nhau cùng với một tu sĩ mà có thể trói buộc chân nguyên của gã, vậy thì khác nào là tự sát đâu. Ban đầu nếu trong lòng gã không nảy sinh cảm giác sợ hãi, sau khi thoát khỏi trói buộc lập tức xoay người bỏ chạy, cho dù Diệp Mặc có thể đánh thắng gã thì chí ít cũng phải đánh nhau một đoạn thời gian. Hơn nữa trong quá trình này, chỉ cần Diệp Mặc không bố trí trận pháp thì gã thậm chí còn có cơ hội đào tẩu. Đáng tiếc là gã lại thuộc vào các loại sợ chết như chuột. Hơn nữa một chiêu thứ nhất của Diệp Mặc đã khiến gã kinh hồn bạt vía. Cuối cùng thời điểm gã thậm chí không dám trực tiếp đánh nhau với Diệp Mặc, chỉ một lòng một dạ muốn chạy trốn, thì đao thứ hai của Diệp Mặc đã lao tới bổ chết gã. Ngài là tiền bối kim đan viên mãn sau. Gã tu sĩ kim đan tầng 8 kia choáng váng hồi lâu, lúc này mới thốt lên một câu. Diệp Mặc từ chối cho ý kiến, khẽ mỉm cười, lúc này mới hỏi, nơi này là đâu, có cách thành phi hải xa lắm không? Lúc này tu sĩ kim đan tầng 8 kia mới tỉnh ngộ là mình đã được cứu, gã ta lập tức thi lễ với Diệp Mặc. Vãn bối tên là Lý Khởi Thiện, cảm ơn tiền bối cứu mạng, nơi này cách thành phi hải không xa lắm, tiến về phía đông khoảng 10.000 dặm chính là Phi Kỳ Đảo. Thương hội ngạo thành vô sỉ, cấu kết với yêu thú, lừa gạt tu sĩ kim đan rời bến để chịu chết, tôi nhất định phải đem chuyện này truyền ra. Tiền bối, văn bối xin cáo biệt trước, sau khi hoàn thành chuyện này, văn bối sẽ đặc biệt đến cảm ơn tiền bối sau. Diệp Mặc gật đầu, hắn hiểu ý của Lý Khởi Thiện, hiện tại anh ta muốn đi tố cáo thương hội ngạo thành, hiển nhiên đây là chuyện liên quan cửu tử nhất sinh. Diệp Mặc không cần nghĩ cũng biết thương hội ngạo thành là một thương hội cự phách, đối mặt với thương hội dạng này, Lý Khởi Thiện cũng biết lực lượng của mình quá nhỏ. Tuy nhiên cũng may anh ta chỉ cần truyền tin tức này ra là được. Bởi vì không biết mình sẽ sống hay chết cho nên Lý Khởi Thiện cũng chỉ nói là sau khi hoàn thành chuyện này mới quay lại cảm ơn sau. Đối với Lý Khởi Thiện này, Diệp Mặc có chút thưởng thức. Hắn thấy Lý Khởi Thiện xoay người rời đi, bỗng nhiên gọi lại, rồi lấy cái vòng tròn bạch ngọc của gã kim đan tầng 9 kia ném cho anh ta. Linh khí trung phẩm này không tồi, tặng cho anh vậy. Nếu như về sau anh không có chỗ nào để đi, có thể đến thành Phi Hải tìm tôi. Tôi tên là Diệp Mặc, là người của Mặc Nguyệt tại thành Phi Hải. Được. Lý Khởi Thiện cũng không từ chối, sau khi nhận đồ vật liền xoay người nhanh chóng biến mất không thấy. Về phần Mặc Nguyệt thì anh ta luôn ở ngoài biển, còn chưa từng được nghe về nó. Ta tưởng rằng đó chỉ là một địa phương không lớn, cho nên cũng không quá để trong lòng. Diệp Mặc lại đi tới Phi Kỳ Đảo, chỉ có điều, để tới đó, hắn chỉ có một phương hướng thôi. Xa xa vạn dặm, đối với Diệp Mặc mà nói sẽ nhanh chóng tới. Vừa đến Phi Kỳ Đảo liền thấy náo nhiệt lạ thường, Diệp Mặc cảm giác nơi này căn bản không phải là một hải đảo mà như một thành phố trong đất liền vậy. Sở dĩ hắn muốn lên Phi Kỳ Đảo là vì muốn thuận tiện hỏi thăm một chút về chuyện của thành Phi Hải. Diệp Mặc còn dự định thông qua truyền tống trận quay về, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Hắn vừa đến Phi Kỳ Đảo thì chợt nghe một tin tức khiến hắn phấn chấn không thôi, đó chính là Nam An Châu, Bắc Vọng Châu và Đông Huyền Châu muốn thành lập truyền tống trận châu tế. Tổng cộng là có 3 cái truyền tống trận, một cái ở Nam An Châu, một cái ở Bắc Vọng Châu, một cái ở Đông Huyền Châu. Tin tức này khiến Diệp Mặc phấn chấn. Hắn vốn là định sau khi tu luyện đến hư thần sẽ tìm cách nắm giữ một kiện chân khí phi hành lớn, rồi dẫn theo cả đám người ánh trúc đi Nam An Châu. Hiện tại có truyền tống trận thì quả thực là một điều đáng vui mừng. Diệp Mặc vốn là không định vào quán rượu nhỏ, nhưng bởi vì nghe được tin tức này hắn liền chủ động tiến vào. Trong đó có mấy tên tu sĩ trúc cơ vừa ăn vừa nghị luận, căn bản không biết Diệp Mặc, nghe được tin tức của bọn họ nói cho nên mới đến bàn ăn này. Diệp Mặc biết với tu duy kim đan của mình có thể sẽ khiến những tu vĩ này cảnh giác một chút, cho nên trực tiếp biểu hiện ra tu vi của mình là trúc cơ tầng 5. Các vị đạo hữu, tôi tên là Diệp Mặc, luôn rèn luyện ở ngoài biển. Vừa nãy tôi mới nghe mấy vị nói là Bắc Vọng Châu muốn lập truyền thống trận đến Nam An Châu, không biết chuyện này có thật hay không? Diệp Mặc cố ý đi đến bên cạnh bàn này ôm quyền hỏi. Ngồi trên bàn này chỉ có 3 tu sĩ, một gã mặc áo màu đen tu vi trúc cơ tầng 9, ngồi bên cạnh là một thanh niên thật thà chất phác tu vi tầng 7 trúc cơ. Nhìn thanh niên này khiến Diệp Mặc nhớ tới Lưu Minh mà mình đã từng gặp tại thành Toái Diệp, còn có cả cô gái Mộc Hà có làn da ngăm đen kia, không biết hiện tại bọn họ thế nào rồi. Ngoài trừ hai người này ra còn có một nữ tu khoảng chừng 30, dáng người đầy đặn, tu vi trúc cơ tầng 8. Diệp Mặc đột ngột tới nói như vậy khiến mấy tên tu sĩ này đều sửng sốt. Tuy nhiên khi bọn họ thấy rõ Diệp Mặc chỉ có trúc cơ tầng 5, sự cảnh giác lập tức giảm đi. Dù sao thì tu vi sĩ trúc cơ tầng 5, cảnh giới cũng đều thấp hơn ba người bọn họ. Nữ tu kia tự nhiên cười nói, vị tiểu ca này, mời ngồi đi, nhưng lời chúng ta vừa nói đều là sự thật. Anh chưa từng nghe nói về nó, có phải là bởi vì luôn rèn luyện ở bên ngoài, chưa quay về Phi Kỳ Đảo hay không? Diệp Mặc xấu hổ nói, không sai, tôi quả thực là mới rèn luyện bên ngoài trở về, cho nên khi nghe nói tới tin tức này thực sự giật mình. Ồ, hiện tại chúng ta đang muốn ra ngoài du lịch, cũng khó như có thể. Khu vực ở gần hải đảo này đều đã bị yêu thú thổi quét không còn gì. Hiện tại trên Phi Kỳ Đảo có nhiều tu sĩ như vậy, đều là bởi vì không có chỗ nào để đi mới dừng lại ở đây. Có một vài tiền bối kim đan đã đi tìm người khắp nơi, chuẩn bị thành lập nhóm đi ra biển sâu tìm kiếm cơ duyên. Nhưng sau khi những người này rời đi lại không có tin tức trở về. Dù sao ra biển thời gian lâu, tu vi của chúng ta lại thấp, cho dù là tổ đội thì cũng không dám tiến vào biển sâu nữa. Người tu sĩ thanh niên thật thà chất phác, nghe Diệp Mặc nói xong liền phát ra tiếng cảm khái. Tu sĩ áo đen lại nói, nghe nói lúc trước có tổ đội gồm vài tu sĩ kim đan, sau đó lên thuyền của thương hội Ngạo Thành ra biển sâu, theo đuổi đám yêu thú, không biết bọn họ có thành công hay không. Diệp Mặc qua đây đương nhiên không phải thảo luận và nghiên cứu những nội dung này, hắn cười nói, tôi còn nghe nói đám tu sĩ kim đan này chính là do thương hội Ngạo Thành tổ chức, tuy nhiên bọn họ không phải đi đuổi yêu thú. Thương hội Ngạo Thành tổ chức nhóm tu sĩ kim đan này để đi giao dịch với yêu thú, mục đích của họ chính là lừa tu sĩ kim đan ra ngoài, sau đó bán rẻ cho yêu thú để thu lợi ích. Diệp Mặc còn chưa nói xong, tu sĩ kia vội vàng đưa tay ngăn cản Diệp Mặc, luôn miệng thở dài, sau đó cẩn thận nhìn quanh rồi nói, vị tiểu ca này, anh không muốn sống nữa sao, lại dám nói lung tung như vậy, ở nơi này khắp nơi đều là người của thương hội Ngạo Thành, một khi bị bọn họ nghe thấy được, anh chỉ có con đường chết, ngay cả chúng tôi cũng bị liên lụy. Diệp Mặc biết những lời cô ta nói là sự thật, hắn không thể làm gì khác hơn là mỉm cười nói, được rồi, không nói những chuyện này nữa, chuyện truyền tống trận của Bắc Vọng Châu thì thế nào? Giống như để Diệp Mặc không có cơ hội nói thêm về chuyện của thương hội Ngạo Thành, nữ tu kia vội vàng tiếp lời. Truyền tống trận của Bắc Vọng Châu được bố trí ở thành Phi Hải, nghe nói có mấy tu sĩ hóa chân đến, về phần tu sĩ kiếp biến thì càng nhiều. Đúng rồi, anh đã từng nghe nói về Mặc Nguyệt Thành ở Phi Hải chưa? Hiện tại đã là thương hội lớn nhất thành Phi Hải, nghe nói bọn họ có quan hệ tốt với một tông sư trận pháp kiếp biến đã đến thành Phi Hải để bố trí trận pháp. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, Mặc Nguyệt có bao nhiêu người hắn hiểu rất rõ, từ lúc nào mà lại có quan hệ với tù sĩ kiếp biến, vì sao hắn là thành chủ mà lại hoàn toàn không biết gì vậy? Nghĩ đến đây Diệp Mặc lập tức hỏi, tôi biết Mặc Nguyệt, nhưng Mặc Nguyệt là một thương gia mới nổi, làm sao có quan hệ với tông sư trận pháp kiếp biến được chứ? Nữ tu kia thấy Diệp Mặc không biết thì lại càng muốn kể. Trong đám mười, Mặc Nguyệt đều là thiên tài trên mặt thương trường, công việc buôn bán của họ rất phát đạt, chỉ trong thời gian mấy tháng, Mặc Nguyệt đã trở thành thương gia đứng đầu thành Phi Hải. Nhưng bởi vậy mà họ đã đắc tội với thương hội Dương Hải, vốn lớn nhất ở thành Phi Hải. Diệp Mặc nghe đến đó liền trở nên khẩn trương, hiện tại Mặc Nguyệt tuyệt đối không thể đắc tội với thương hội lớn nhất thành Phi Hải được. Nữ tu kia lại không để ý tới vẻ mặt của Diệp Mặc mà chỉ lo nói, nghe nói lúc ấy quản sự của thương hội Dương Hải đã yêu cầu người của thành Phi Hải thu hồi đất Mặc Nguyệt đã mua, nhưng không biết là chuyện gì xảy ra, quản sự của thành Phi Hải là quản sự Vương, chịu trách nhiệm việc này lại bế quan, nói là đang ở thời kỳ quan trọng muốn tấn cấp Nguyên Anh. Mà thương hội Hải Dương ở Phi Hải thì luôn luôn cường thế, ngay cả thành chủ cũng phải cho bọn họ mặt mũi. Đối với Mặc Nguyệt là một thương hội từ bên ngoài tới, bọn họ căn bản không để vào trong mắt. Thành Phi Hải mặc kệ, nhưng không ngờ bọn họ trực tiếp phái ra hai gã tu sĩ Nguyên Anh tới cửa. Hai gã tu sĩ Nguyên Anh, một mình Nguyệt Hoa tuyệt đối, à một mình Ngô Vũ Thiên tuyệt đối không cách nào ngăn cản được. Diệp Mặc âm thầm hạ quyết tâm, lần này trở về bất kể thế nào cũng phải luyện chế một ít đan dược cho tu sĩ Nguyên Anh tu luyện, để cho Ngô Vũ Thiên sớm tấn cấp hư thần. Tuy nhiên Diệp Mặc không quá lo, dù sao thì với trận pháp doán bố trí, hai gã tu sĩ Nguyên Anh chả tính là cái tôm tép gì. Nhưng điều khiến hai gã tu sĩ Nguyên Anh của thương hội Hải Dương không thể tưởng tượng được là một tông sư trận pháp kiếp biến tới bố trí trận pháp cho thành Phi Hải lại đang làm khách tại Mặc Nguyệt. Tiền bối kiếp biến kia biết chuyện hàng gã Nguyên Anh tới gây phiền phức cho Mặc Nguyệt, lập tức đã phế luôn Nguyên Anh của hai người, rồi ném toàn bộ ra ngoài. Nữ tù kia nói tới đây, Diệp Mặc mới thở phào một hơi. Tuy rằng hắn không biết vì sao tiền bối kiếp biến kia lại có quan hệ với Mặc Nguyệt, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được những điều này dường như có liên quan đến trận pháp doán bố trí ra. Người thanh niên thật thà chất phác nghe đến đó cũng lắc đầu lên tiếng. Nhưng người đó thực sự là mắt chó nhìn người, biết có tiền bối kiếp biến làm chỗ dựa cho Mặc Nguyệt, người chủ sự của Thương hội Hải Dương chẳng những không dám trả thù, ngược lại còn phải mang lễ vật tới tận cửa nhận lỗi. Tên tu sĩ áo đen ít nói lại trầm giọng nói, các người cũng không nên xem thường Thương hội Dương Hải, cho dù Thương hội Ngạo Thành cũng không mạnh được bằng bọn họ đâu. Nhưng tiền bối kiếp biến kia là người của Nam An Châu, chung quy ông ta không có khả năng ở mãi ở thành Phi Hải, cho nên sau khi tiền bối kiếp biến kia rời đi, Mặc Nguyệt vẫn có thể nguy hiểm. Cho dù bọn họ công khai động thủ thì không được, nhưng vẫn có thể ngấm ngầm ra tay thu dọn Mặc Nguyệt từ bên ngoài. Diệp Mặc không nói một lời, nhưng hắn đồng tình với những lời nói của gã tu sĩ áo đen này. Dựa vào một tu sĩ kiếp biến từ Nam An Châu tới để làm chỗ dựa, hiển nhiên cũng không phải là một cái biện pháp tốt. Đúng rồi, chị Điểm, chị nói thử xem vì sao tu sĩ kiếp biến kia lại quan hệ với Mặc Nguyệt vậy? Gã thanh niên thật thà chất phác bỗng nhiên giúp Diệp Mặc hỏi một câu mà hắn cũng muốn hỏi từ lâu. Nữ tu sĩ kia lắc đầu nói, điều này thì chị cũng không biết. Nhưng chị khẳng định là quản sự vương của thành Phi Hải kia khẳng định sẽ biết tới chuyện này. Cho nên thời điểm Thương hội Dương Hải tìm ông ta liền lấy lý do là bế quan. Chị nghe người ta nói mỗi lần tiền bối kiếp biến kia đến Mặc Nguyệt đều đi tới đi lui ở xung quanh. Lúc này Diệp Mặc thực sự hiểu ra, hiển nhiên là tiền bối kiếp biến kia thích phương pháp bố trí trận pháp của hắn, muốn cùng hắn tham luận và nghiên cứu về kiến thức trận pháp, chỉ có điều hắn luôn luôn ở dưới biển chưa về mà thôi. Biết được Mặc Nguyệt có một tiền bối kiếp biến kỳ bảo vệ, thật ra Diệp Mặc có chút yên tâm. Hắn không ngờ được là Mặc Nguyệt chi thành, ở thành Phi Hải trong thời gian mấy tháng lại trở thành kẻ thù của Thương hội Dương Hải. Xem ra, đám người Tô Tĩnh Văn đã phát huy đầy đủ khả năng buôn bán mà mình có thể, nhưng các nàng lại suy nghĩ quá đơn giản rồi. Nơi này không thể giống như ở Ninh Hải được. Nếu như hắn ở thành Phi Hải thì chắc chắn sẽ không gây ra náo động lớn như vậy. Có thể là Mặc Nguyệt được xây dựng rất tốt, nhưng mà trên mặt buôn bán thì tuyệt đối không nên gây sự, chí ít là thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, không phải là Diệp Mặc sợ phiền phức, nếu như đã đắc tội rồi thì cứ dứt khoát loại bỏ toàn bộ đi. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho những nhân tố nguy hiểm này tiếp tục tồn tại, nếu như đánh không chết, vậy thì chỉ có thể dẫn theo mọi người bỏ chạy. Sau khi nghe được tin tức, Diệp Mặc cũng không còn ý định tiếp tục ở lại nữa. Hắn đứng lên ôm quyền nhìn mấy người mà nói, cảm ơn các vị đã báo cho tôi biết tin tức mới nhất về thành Phi Hải. Không đợi Diệp Mặc nói dứt lời, nữ tu kia nhỏ giọng nói với Diệp Mặc, vị tiểu ca này, không phải tôi đã nói với anh, tu vi của anh còn chưa đến kim đan, về chuyện Thương hội Ngạo Thành, về sau anh không thể nói như lúc nãy, bằng không anh chết cũng không biết mình chết như thế nào. Diệp Mặc mỉm cười nói, tôi biết rồi, cảm ơn vị đại tỷ này. Buổi tối phi kỳ đảo còn có hội đấu giá lớn, nếu như lần này sau khi anh rời bến có thứ gì tốt mang về, thì có thể tới hội đấu giá mà bán, khẳng định có thể bán được với giá tốt. Thế Diệp Mặc nghe theo lời khuyên của mình, nữ tù kia có lòng tốt nhắc nhở một câu. Diệp Mặc thực sự không muốn tham gia hội đấu giá, tuy rằng hắn nhận được rất nhiều thứ, nhưng phi kỳ đảo này lại không phải chỗ tốt để ra tay. Hắn có rất nhiều thứ không thể để lộ. Một khi người khác biết được là hắn đoạt nhẫn chữ vật của con yêu thú kia, thì hắn có lẽ không dễ dàng rời đi. Sau khi Diệp Mặc ra khỏi quán rượu, hắn lại khôi phục tu vi kim đan tầng 5 của mình. Ở nơi này nếu như thể hiện tu vi quá yếu thì sẽ rất phiền phức. Mỗi năm một lần phi kỳ đảo lại tiến hành đấu giá lớn như đêm nay, các loại báu vật quý hiếm đều được mang ra đấu giá, chỉ có những thứ bạn không thể tưởng tượng được, chứ không có những thứ mà bạn không nghĩ ra. Chỉ cần hai viên linh thạch hạ phẩm bạn có thể tìm hiểu tất cả trong này. Mấy tên tu sĩ luyện khí mang quảng cáo đi tuyên truyền khắp nơi. Toàn bộ những thứ trong danh sách quảng cáo này đều được đem ra bán đấu giá trong tối nay sau. Một gã tu sĩ kim đan dùng hai viên linh thạch đổi lấy một tập san quảng cáo thuận miệng hỏi. Tu sĩ luyện khí kia vội vàng cung kính nói, tiền bối, 80% đợt trở lên đều có mặt trong danh sách, đương nhiên còn có một vài bảo bối sẽ giữ lại, chúng tôi cũng không thể biết hết. Ta biết rồi. Tên tu sĩ kia cầm tờ quảng cáo khẽ nói một câu, sau đó xoay người rời đi, không để ý tới gã tu sĩ luyện khí kia nữa. Cho ta một quyển. Diệp Mặc tung ra hai viên linh thạch hạ phẩm rồi cầm lấy một quyển. Kỳ thực trên tập danh sách này cũng không nhiều, nhưng quả thật giống như tu sĩ luyện khí kia quảng cáo, chí ít là cũng không sai, thậm chí còn có cả linh thảo cấp 6, rồi linh khí thượng phẩm các loại. Yêu đan của đề hoa thú ư? Diệp Mặc lập tức kinh ngạc kêu lên. Yêu đan của yêu thú cấp 7 kỳ thực rất quý giá, căn bản mua không được. Không ngờ được là chỉ một hồi đấu giá nhỏ trên phi kỳ đảo này mà lại có được nó. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc thốt ra tiếng như vậy, ngoại trừ yêu đan của yêu thú cấp 7 còn có một loại yêu thú là đề hoa thú này. Đề hoa thú cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa tốc độ rất nhanh, người bình thường căn bản không cách nào bắt được. Cho dù là tu sĩ hư thần cũng đừng hòng lấy được yêu đan của đề hoa thú. Nhưng điều khiến Diệp Mặc tiếc nuối là hắn chỉ biết có đề hoa thú lại không nhận ra nội đan của nó là đề hoa đan. Thậm chí là một lần nhìn thấy yêu thú này cũng chưa từng. Yêu đan của đề hoa thú sao? Một gã tu sĩ kim đan sau khi nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức khiếp sợ kêu lên. Hắn ta lập tức nhìn về phía tên tu sĩ luyện khí kia, cho ta một quyển. Sau khi lấy được danh sách lập tức ngạc nhiên mừng rỡ lặp lại một câu. Quả nhiên là yêu đan của đề hoa thú, còn là đề hoa thú cấp 7. Trong lòng Diệp Mặc lại âm thầm suy nghĩ, tuy rằng khó có thể bắt được đề hoa thú, còn là yêu thú cấp 7, thực sự là chưa thấy chỗ nào làm được. Tuy rằng hắn rất muốn hỏi một chút, nhưng hắn biết nếu mình đường đột như vậy, hơn nữa người kia cũng chưa chắc sẽ nói. Tuy rằng hắn có một quyển vật, tri thức trong đó nhiều hơn người bình thường rất nhiều, nhưng lúc này hắn mới biết được là đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Ở một góc rất bình thường thì luôn có tồn tại những điều mà mình chưa biết. Diệp Mặc vốn là không cảm thấy hứng thú gì với hội đấu giá, nhưng bởi vì sự xuất hiện của yêu đan cấp 7 cho nên hắn quyết định đi xem. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc nhanh chóng rời khỏi chỗ này tìm một nơi hẻo lánh lại mang cửu biến lên. Đi đấu giá hội ai mà biết phát sinh chuyện gì. Nếu như có chuyện xảy ra, hắn đội cửu biến vào thì không ai biết hắn là ai. Lần này Diệp Mặc biến thành một gã công tử với khuôn mặt tái nhợt. Sau khi ăn mặc ngon nghẻ, cầm một cây quạt linh khí đi vào lối vào của hội đấu giá. Tuy còn là mấy tiếng nữa thì mới tới giờ đấu giá bắt đầu, nhưng Diệp Mặc không muốn phải chen chúc tiến vào lúc đông người cho nên hắn quyết định vào trước. Đứng đón tiếp ở cửa hội đấu giá là một tu sĩ trúc cơ tầng 9. Hắn ta thấy cách ăn mặc của Diệp Mặc rất bảnh tỏn, hơn nữa hướng mặt lên trời, vừa nhìn đã biết là mặt hàng nhị thế tổ, ngược lại không dám khinh thường. Vì tiền bối này, còn mấy giờ nữa hội đấu giá mới bắt đầu, hiện tại ngài đã muốn vào đó sao? Tên tu sĩ trúc cơ thận trọng hỏi. Liếc ngang một cái, Diệp Mặc nói, thế nào, chẳng lẽ không thể? Tu sĩ trúc cơ kia bị ánh mắt không nói đạo lý của Diệp Mặc quét ngang liền giật mình một cái, trong lòng thầm nghĩ những tên nhị thế tổ này thật khó hầu hạ, cũng không biết từ nhà nào chui ra. Có thể, đương nhiên có thể chứ. Tu sĩ trúc cơ kia căn bản không dám nhìn sắc mặt của Diệp Mặc mà vội vàng đáp, anh ta biết đắc tội với người như thế thì dù có lý cũng không cãi được. Cho ta phòng riêng đắt nhất. Nguyên tắc của Diệp Mặc căn bản chính là không cần tốt nhất, chỉ cần đắt nhất thôi. Điều này khiến hắn sắm vai tốt một nhị thế tổ. Tu sĩ trúc cơ kia cũng không dám nhìn, chứng tỏ đến bây giờ biểu hiện quán là không tồi. Tuy nhiên, cho dù là một tu sĩ trúc cơ theo dõi hắn thì hắn tin tưởng cũng không nhìn ra điều gì. Hắn vốn tưởng rằng loại hội đấu giá như thế này chỉ ít phải có tu sĩ kim đan ra tiếp đoán chứ. Phòng riêng đắt nhất cầm 100.000 linh thạch thượng phẩm. Tiếp theo, tu sĩ trúc cơ kia lập tức đáp lại, hắn ta biết loại phòng riêng đắt nhất chỉ có thể xem, chứ rất ít người thực sự muốn vào đó. Dù sao 100.000 linh thạch thượng phẩm đối với tu sĩ kim đan đã là một tài sản lớn. Có tu sĩ kim đan lấy ra toàn bộ tài sản trên người cũng không nhiều như vậy, thậm chí đây còn là tu sĩ kim đan khá giàu có tại đây. Chứ nếu là tu sĩ kim đan nghèo một chút, thậm chí trên người chỉ có vài ngàn linh thạch thượng phẩm, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Diệp Mặc khoát tay chặn lại, ngắt lời của gã trúc cơ này, không cần tiếp theo, đây là 100.000. Nói xong hắn lấy ra một cái túi chữ vật có chứa 100.000 linh thạch thượng phẩm ném cho gã trúc cơ kia. Đừng lẩm bẩm, dẫn ta tới phòng riêng nghỉ ngơi. À, tu sĩ trúc cơ ngẩn người ra một lúc nhưng người ta nhanh chóng kịp phản ứng. Được được, mời tiền bối theo ta vào. Hội đấu giá lần này dành ra 3 phòng riêng đắt nhất chỉ vì muốn nâng cao cấp bậc của hội đấu giá mà thôi. Kỳ thực cũng không cho rằng sẽ có người chọn phòng riêng đắt nhất. Dù sao loại hội đấu giá như thế này còn chưa thu hút được những tu sĩ có trình độ cao. Nhưng tu sĩ trúc cơ này không thể tưởng tượng được vị khách đầu tiên bước vào lại yêu cầu phòng riêng đắt nhất rồi. Tên tu sĩ trúc cơ kia đưa Diệp Mặc vào trong. Sau khi giúp hắn làm thủ tục thuê phòng riêng thì lại có một mỹ nữ cực đẹp dẫn Diệp Mặc tới một căn phòng. Sau khi tới phòng riêng, Diệp Mặc mới biết được vì sao căn phòng này đắt nhất. Tuy rằng vị trí chưa tính được là tốt nhất nhưng hết sức xa hoa. Toàn bộ bên trong chẳng những có tụ linh trận cao cấp mà còn đủ các loại linh quả và một ít nữ tu, mặc quần áo rất bốc lửa sẵn sàng phục vụ. Ngoài trừ những thứ này, thậm chí còn có một chiếc giường lớn màu hồng phấn. Nếu như nói đây là một căn phòng riêng trong hội đấu giá, còn không bằng nói đây là một căn phòng riêng chốn lầu xanh. Tuy nhiên vị trí căn phòng này chưa phải là tốt nhất, hiển nhiên đây là căn phòng riêng đắt nhất nhưng đúng là không phải tốt nhất thật. Đồ chỗ này thích hợp với cách ăn mặc bây giờ của Diệp Mặc, hắn vốn sợ bị người ta nhận ra, nếu không thì cũng không giả bộ, có tiếp cận như vậy. Hắn phất tay với những nữ tu có tướng mạo không tầm thường đang đứng ưỡn nẹo cạnh đó. Các cô có thể ra ngoài, nơi này không cần phục vụ, không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. Giọng điệu lạnh lùng không có chút tình người, tuy rằng chúng nữ tu có chút uất ức nhưng cũng không dám tiến lên nói chuyện, một đám chỉ có thể thi lễ rồi rời khỏi căn phòng. Diệp Mặc đợi những nữ tu này sau đó rời đi, lúc này mới kiểm tra tình hình bên trong phòng riêng. Ở đây vừa có thể xem toàn cảnh hội đấu giá, hơn nữa nơi này có trận pháp phòng ngự thần thức cao cấp, không có trận pháp theo dõi cho nên hội đấu giá lần này được coi như là quang minh. Diệp Mặc yên lòng, thời gian còn lại hắn ngồi xuống tu luyện. Cậu nói có một gã khoảng 20 tuổi sắc mặt tái nhợt, hơn nữa rất lạ mặt sau. Ở trong một căn phòng xa hoa giống như vậy, một gã đàn ông nguyên anh hậu kỳ cau mày đang hỏi tên tu sĩ trúc cơ vừa rồi thu của Diệp Mặc 100.000 linh thạch. Đúng vậy, dường như 100.000 linh thạch kia đối với hắn căn bản không đáng là gì, hắn tùy ý liền đem ra trả, hơn nữa sau khi vào phòng riêng thì đã đuổi những nữ phục vụ ra ngoài. Tên tu sĩ trúc cơ kính cẩn trả lời, nói xong còn bổ sung một câu, có nên cử người đi tìm hiểu một chút không? Tu sĩ nguyên anh kia trầm mặc một lát sau đó khoát tay, không cần. Hắn là tới tham gia hội đấu giá, chúng ta tổ chức hội đấu giá đã nhiều năm như vậy, tu sĩ gì cũng đều gặp qua, chỉ cần hắn an phận thủ thường thì không cần tìm hiểu, nếu hắn có đồng tĩnh gì lại càng không cần tìm hiểu, loại tu sĩ này giỏi lắm thì cũng chỉ có nhiều linh thạch mà thôi. Vâng, tên tu sĩ trúc cơ kia vội vàng trả lời. Nói xong gã cúi đầu rời khỏi phòng. Gã đương nhiên hiểu được lời của người tu sĩ nguyên anh nói, nhiều nhất chỉ có nhiều linh thạch mà thôi, bởi vì tại hội đấu giá này căn phòng riêng cao cấp nhất không phải là căn phòng đắt nhất. Loại phòng riêng cao cấp nhất này nhất định là phải có người có thân phận mới có thể vào ở. Loại người không có bất kỳ thân phận nào như Diệp Mặc, chỉ có nhiều linh thạch thì chỉ có thể vào phòng đắt nhất, chứ muốn vào phòng cao cấp nhất là tuyệt không có khả năng. Mấy tiếng đồng hồ thoáng cái trôi qua, Diệp Mặc mở mắt phát hiện người đến khá nhiều. Thần thức quán đảo qua một chút, phát hiện người tham gia hội đấu giá phần lớn là kim đan, cũng có tu sĩ nguyên anh, nhưng ít. Về phần tu sĩ trúc cơ thì không thấy người nào. Phòng chứng yêu cầu thấp nhất của hội đấu giá này phải là kim đan. Lại qua một nén nhang, thời điểm cổng vào đã đóng, một nữ tu sĩ kim đan có quần áo nóng bỏng bước lên bàn đấu giá. Thần thái của nữ tu trên đài khiến Diệp Mặc nhớ tới người phụ nữ chủ trì mà hắn gặp ở tiểu thế giới. Mà nghĩ đến tiểu thế giới thì liền nghĩ ngay đến Mục Tiểu Vận. Trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng thương nhớ cô. Cho đến khi âm thanh của người nữ tu kia cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, hắn mới thở dài. Mục Tiểu Vận sau khi rời khỏi Thần Châu thì liền không còn tin tức gì nữa. Vật phẩm đầu tiên của buổi đấu giá này là một lọ thanh uẩn đan thượng đẳng gồm 6 viên. Tác dụng của thanh uẩn đan không cần tôi nói thì các vị cũng biết. Hiện tại giá khởi điểm cho bình đan dược này là 100.000 linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 5.000. Sau khi âm thanh của nữ tu kia hạ xuống, người ngồi phía dưới lập tức ồn ào cả lên. Món đồ vật đầu tiên này chính là thứ tất cả kim đan đều cần. Chỉ cần là tu sĩ kim đan thì đều không thể không cần đến thanh uẩn đan. 110.000, thanh âm của nữ tu vừa hạ xuống đã có người báo giá. 120.000, 150. Giá cả trong nháy mắt đã vọt tới 150.000. Diệp Mặc trong lòng thầm than, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao tu sĩ đều thích đến những thành phố ở vùng Duyên Hải. Tu sĩ nơi này rất có tiền, so với những tu sĩ hắn gặp trước đây ở những địa phương khác thì giá trị con người căn bản không phải cùng đẳng cấp. Lần trước hắn ở hội đấu giá phường thị Nam Sơn, linh thạch sử dụng là hàng bậc trung, mà hiện tại sử dụng lại là linh thạch bậc cao. Mọi người ra giá cũng không thèm để ý, thậm chí là tăng gấp cả chục ngàn trong một lần đấu giá. Cuối cùng một lọ thanh uẩn đan thượng đẳng được bán ra với giá là 300.000. Cái giá tiền này đã không phải giá mà tu sĩ kim đan bình thường có thể chấp nhận, tương đương với một viên đan dược là 50.000 linh thạch cơ đấy. Người nữ tu chủ trì bán đấu giá hiển nhiên rất hài lòng với hiệu quả bán ra của thanh uẩn đan. Nàng thấy hiện trường đang kích động liền đưa ngay ra món đồ thứ hai. Đây là thải hồng vũ y, một linh khí thượng phẩm được dùng tơ của thải dược linh tầm luyện chế ra, chẳng những có năng lực phòng ngự kinh người mà có thể là buộc vòng quanh dáng người của nữ tu, Giá khởi điểm là 200.000 linh thạch bậc cao, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10.000. Diệp Mặc thì không có linh giáp phòng ngự, hơn nữa Ánh Trúc và Diệp Lăng cũng đều không có. Cái thải hồng vũ y này thoạt nhìn rất đẹp, cũng nhẹ nhàng. Diệp Mặc cảm thấy thích nó, định mua về. Bất kể là Ánh Trúc hay Diệp Lăng hoặc là Tô Tĩnh Văn cũng có thể dùng. Nghe được thải dực linh tầm, Diệp Mặc liền lập tức nghĩ tới vô ảnh của hắn. Chính xác mà nói thì vô ảnh cũng là một loại tầm, gọi là vô ảnh thao tầm. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc liền đem thần thức tìm vô ảnh ở trên người. Vô ảnh thì vẫn đang ngủ say, chỉ có điều hiện tại thân thể của nó đã mọc thêm một lớp tơ mỏng, hơn nữa lớp tơ kia hình thành một cái kén tầm khá lớn. Diệp Mặc thu hồi thần thức, hắn biết chỉ cần vô ảnh tỉnh lại thì năng lực của nó nhất định sẽ được nâng cao. Chỉ có điều không biết mỗi lần vô ảnh ngủ say thì tơ tầm của nó nhổ ra có thể luyện chế thành hộ giáp phòng ngự hay không. Diệp Mặc mới suy nghĩ một chút mà giá của thải hồng vũ y đã tăng lên tới 360.000 linh thạch. Diệp Mặc biết rằng thứ này được rất nhiều nữ tu yêu thích, căn bản giá không thể thấp, nên hô 500.000. Cái giá tiền hắn hét ra khiến mọi người đều trầm mặc lại. 500.000 linh thạch thượng phẩm, giá tiền này quả thực là không thấp. Hơn nữa người có thể xuất ra 500.000 linh thạch bậc cao tuyệt đối không đơn giản. Hiện trường chỉ im lặng một lúc lại có âm thanh vang lên. 510.000, tôi là Áo Kỳ Long ở Thương Hội Ngạo Thành, anh bạn kia, nên còn ra giá cao hơn, vậy tôi sẽ nhường đường, ha ha. Ý tứ uy hiếp rất rõ ràng, ngoài trừ Diệp Mặc còn có mấy người muốn ra giá, nhưng vì câu nói Thương Hội Ngạo Thành của Áo Kỳ Long, những người đó lập tức đè xuống ý nghĩ của mình. Áo Kỳ Long là thiếu chủ của Thương Hội Ngạo Thành, tuy rằng hiện tại mới 40 tuổi nhưng đã là tu vi kim đan tầng 9. Diệp Mặc bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác rất kỳ quái, hắn dường như trở lại cái cảnh ở phường thị Nam Sơn lúc trước. Giọng điệu của Phí Tứ Giang và Áo Kỳ Long không khác nhau là mấy, thậm chí ngay cả lời nói cũng không khác biệt lắm. Cuối cùng cái ụ đá kia là hắn không tăng giá nữa. Lúc trước hắn không tăng giá không phải vì hắn sợ Phí Tứ Giang, mà là vì không có linh thạch. Mà hiện giờ thì Phí Tứ Giang đã sớm thành bộ xương khô, cái ụ đá kia cũng đã ở trong thế giới trang vàng của hắn. Không ngờ hiện tại tới Phi Kỳ Đảo lại gặp loại người hiếm thấy này, vẫn định uy hiếp hắn như cũ khiến hắn phải rời khỏi cuộc cạnh tranh thải hồng vũ y. Hắn là nhị thế tổ giả, nhưng Diệp Mặc lại biết Áo Kỳ Long này mới là nhị thế tổ thật. Không trách được cái loại tính cách này của y. Bình thường nhị thế tổ luôn được người ta tôn kính, luôn đứng ở cảm giác cao cao tại thượng, tất cả đều hình thành thói quen này. Tuy rằng không phải là tuyệt đối, nhưng loại tính cách này hình thành cũng có đạo lý của nó. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác có chút buồn cười. Hắn là thời điểm trúc cơ đã dám trộm đồ của tu sĩ hư thần, chứ không cần nói đến hiện tại đã là kim đan tầng 5. Một tên kim đan tầng 9 Áo Kỳ Long thì làm gì có tuổi uy hiếp hắn. Nếu hắn sợ Thương Hội Ngạo Thành thì đã không nói chuyện của Thương Hội Ngạo Thành trong quán rượu. Nữ tu chủ trì hội đấu giá kia tuy rằng không hài lòng với thái độ của Áo Kỳ Long, tuy nhiên cũng chẳng thể làm gì. Dù tao người ta cũng không nói là không cho phép tăng giá. Giờ phút này Diệp Mặc không ngờ nghĩ đến là có một ngày Mặc Nguyệt của mình cũng làm lớn. Thời điểm tổ chức hội đấu giá, nếu có người hội đấu giá tiến lên uy hiếp như vậy không biết mình phải làm gì. Còn xử lý thế nào? Trực tiếp đá cụ nó ra bên ngoài. Nếu như không có thực lực này thì Mặc Nguyệt cũng đừng nghĩ đến việc tổ chức hội đấu giá. 510.000 linh thạch, thượng phẩm lần một. Từ âm thanh của người chủ trì, mọi người hội đấu giá đều biết rằng kẻ ra giá 500.000 kia hẳn sẽ không tăng giá. 510.000 linh thạch, thượng phẩm lần hai. Thanh âm của nữ tư chủ trì làm Diệp Mặc giật mình tỉnh lại. Khóe miệng của Áo Kỳ Long lộ ra nụ cười. Y biết cái tên nhà giàu mới nổi vô danh kia sẽ không dám đấu với y. Ở phòng riêng cao cấp thì đã sao, chỉ cần có linh thạch ai cũng có thể vào. Nhưng người tiến được vào phòng riêng giống như y cũng không phải cứ có linh thạch là được, mà còn phải có thân phận nhất định nữa. Nghĩ đến đây, y vỗ vào nữ tu bên người mà nói. Anh nói bộ y phục kia là của em thì nó là của em, không ai có thể đoạt được. Nữ tu xinh đẹp bên cạnh y lại kiểu mị giống như con mèo meo meo một tiếng rồi rúc vào lồng ngực y, hiển nhiên rất vừa lòng với cái thải hồng y vũ sắp tới tay. Diệp Mặc kịp thời phản ứng lại cũng không đợi người nữ tu kia nói lần ba trực tiếp hô 520.000. Và gần như tất cả mọi người đều đem ánh mắt hoặc thần thức quét về phía căn phòng riêng của Diệp Mặc. Tuy rằng bên ngoài có phòng bảng hiệu là phòng riêng cao cấp đắt nhất, thần thức của người khác không thể quét vào, nhưng cái này không gây trở ngại với các tu sĩ có tâm tư thích buôn chuyện. Tất cả mọi người muốn biết người dám ra giá 520.000 rốt cuộc là ai, cũng muốn biết là tu sĩ dám trắng trợn tát vào mặt thiếu công tử của Thương Hội Ngạo Thành là ai. Không cần nói tu sĩ khác không tưởng tượng được, mà ngay cả nữ tu chủ trì đấu giá cũng nghĩ không ra. Tu sĩ nhà giàu mới nổi này gan lớn như vậy cũng dám giật đồ với áo Kỳ Long. Cô đương nhiên sẽ không nghĩ đến lai lịch của Diệp Mặc. Nếu lai lịch thực sự lớn thì cũng sẽ không ở căn phòng riêng đắt nhất mà phải ở căn phòng rẻ một chút nhưng lại cao cấp hơn. Áo Kỳ Long nghe Diệp Mặc báo giá, sắc mặt lập tức xanh mét, đột nhiên đứng lên. Y không thể tưởng tượng được là tên tu sĩ nhà giàu mới nổi này thật không ngờ dám tăng giá, hơn nữa còn tăng có 10.000 linh thạch. Rõ ràng là chỉ vào mặt y mà nói: bố mày cứ thêm 10.000 linh thạch, mày làm gì được bố mày? Tốt lắm, thiếu gia tôi nói chuyện từ trước nay đều giữ lời, thải hồng vũ y tặng cho anh bạn, hy vọng anh có thể đem nó mà che nắng. Áo Kỳ Long lạnh lẽo cười, mặt của y lúc này đã âm trầm có thể nhỏ ra mực. Cho tới bây giờ chưa có người nào dám vô lễ như thế với y, cho dù là vì tu sĩ Nguyên Anh, nhìn thấy Áo Kỳ Long cũng không dám kiêu ngạo. Hiện tại không biết một tên nhà giàu mới nổi từ nơi nào tới lại dám to gan như thế. Chẳng những Áo Kỳ Long cảm thấy tu sĩ nhà giàu mới nổi này có gan, mà ngay cả những tu sĩ ngồi ở phía dưới đều cho là như vậy. Có tu sĩ thậm chí đang suy đoán lai lịch của Diệp Mặc không nhỏ, nói không chừng cũng là thiếu gia của một thế lực lớn, hoặc bản thân có mâu thuẫn với Áo Kỳ Long, lúc này mới tăng giá 10.000. Bằng không mà nói thì hắn hoàn toàn có thể tăng 50.000, thậm chí nhiều hơn. Tuy rằng như vậy sẽ đắc tội Áo Kỳ Long, nhưng cũng sẽ không đắc tội nhiều như vậy. Kỳ thực những tu sĩ kê đoán không sai, Diệp Mặc thực sự có mối thủ không nhỏ với thương hội Ngạo Thành. Lúc này không có người nào dám tăng giá nữa, đều biết rằng thải hồng vũ y là món đồ mà Áo Kỳ Long nhất định phải đoạt về, lúc này đặt giá chả có ý nghĩa gì cả. 520.000 linh thạch lần 1, lần 2. Nữ chủ trì bán đấu giá dường như muốn cố ý là nhục nhã Áo Kỳ Long nên âm thanh kéo dài ra. 520.000 linh thạch lần 3. Từ lần thứ ba hạ xuống, nữ tu kia bỗng nhiên gõ cây búa trong tay. Kết thúc. Chúc mừng vị khách ngồi phòng số 10 đã mua được thải hồng vũ y như mong ước. Chính Diệp Mặc cũng hiểu nữ tu kia cố ý nói vậy. Hiển nhiên cô nàng rất khó chịu với hành động trước đó của Áo Kỳ Long. Diệp Mặc trong lòng chỉ cười lạnh. Tuy rằng như vậy càng khiến Áo Kỳ Long tức giận hơn, làm cho Áo Kỳ Long càng thêm oán hận mình. Có thể nói nữ tu này cũng không phải có lòng tốt, nhưng hắn chẳng thèm để ý. Hắn vốn đã đắc tội Áo Kỳ Long rồi. Về phần đắc tội nhiều hay ít, hắn căn bản chả quan tâm. Thải hồng vũ y được đưa đến phòng riêng của Diệp Mặc. Diệp Mặc mở ra nhìn, quả nhiên luyện chế rất tinh xảo, hơn nữa có một loại cảm giác mát mẻ tự nhiên tỏa ra. Có thể khẳng định mặc bộ hộ giáp này lên người chẳng những thoải mái mà hơn nữa còn rất đẹp. Quả nhiên là một kiện linh khí hộ giáp thượng phẩm tốt. Diệp Mặc dùng 520.000 linh thạch đổi lấy, cũng cảm thấy khá hài lòng. Người duy nhất ở đây không hài lòng chính là tên Áo Kỳ Long kia rồi, hoặc là còn có nữ tu xinh đẹp nằm trong lòng ngực y nữa. Nữ tu chủ trì bán đấu giá lấy ra vật phẩm thứ ba, cô bày vật phẩm đấu giá ra, sau đó dứt khoát nói: đây là một cái trận bàn cấp 4 có công năng phòng ngự và chủ động công kích, giá khởi điểm là 100.000 linh thạch bậc cao. Những câu nói sau Diệp Mặc không có hứng thú nghe tiếp, tuy nhiên một trận bàn cấp 4 có thể bán ra với giá 100.000, hiển nhiên Diệp Mặc không ngờ. Hơn nữa hắn cũng biết, nếu hiện tại hắn có nguyên liệu luyện chế ra trận bản cấp 4 là không thành vấn đề. Trình độ trận pháp của hắn đã đạt đến trình độ đại sư trận pháp cấp 5. Muốn luyện chế ra trận bản cấp 4 hiển nhiên không có bất kỳ khó khăn gì. Xem ra chính mình nắm vững cách luyện đan và bày trận đều là những việc tốt. Khi nào có thời gian thì học luôn cả luyện khí. Như vậy hắn liền biến thành một nghệ sư, đại sư toàn tu chân giới. Diệp Mặc lắc đầu, bất kể là trận pháp hay luyện đan, luyện khí, luyện phù, bất luận cái gì cũng có thể khiến một tên tu sĩ nghiên cứu cả đời, mà hắn lại không ngờ muốn học hết. Hắn đã bị Tam Sinh Quyết làm ảnh hưởng. Cái trận bàn kia cuối cùng được người ta mua với giá là 160.000 linh thạch. Kế tiếp đều là một số đan dược, linh khí các loại. Mặc dù có mấy gốc linh thảo hữu dụng với Diệp Mặc nhưng hắn không ra tay. Dù sao linh thảo trong nhẫn của hắn còn rất nhiều, không cần mua thêm nữa. Dưới gầm trời này thứ tốt còn rất nhiều, thấy cái gì mà cũng mua thì đúng là không đủ tiền được. Dù hắn mới phát tài thì cũng không nhiều tiền để tiêu khiển đến thế. Nửa ngày rất nhanh trôi qua, Diệp Mặc chỉ ra tay một lần, chính là mua thải hồng vũ y. Những món đồ bình thường hắn không quan tâm lắm, hắn đến đây chủ yếu là muốn mua yêu đan của đề hoa thú cấp 7. Hắn mơ hồ cảm giác viên yêu đan này mới có lợi với hắn, nhưng cụ thể lợi ở chỗ nào thì không biết. Diệp Mặc vừa nghĩ tới đây thì nữ tu kia đã nói: món đồ được bán đấu giá tiếp theo có thể dùng tự kình bạo để mà hình dung. Rất nhiều vị khách đã đoán ra được, đúng vậy, đây chính là nội đan của yêu thú để hoa thú cấp 7. Quả nhiên nữ tu kia vừa nói ra để hoa thú, tu sĩ bên dưới trở nên ồn ào như chợ vỡ. Rất nhiều người căn bản không biết cái gì là đề hoa thú, hoặc giống như Diệp Mặc có biết đề hoa thú nhưng lại không biết yêu đan của nó có đặc tính gì. Bọn họ kinh ngạc đó là bởi vì đây là yêu đan cấp 7, một viên yêu đan cấp 7 tại hội đấu giá hiển nhiên là phải tạo ra chấn động. Diệp Mặc cũng có thể tưởng tượng ra, lúc trước khi hắn ở phường thị Nam Sơn, một viên nội đan của yêu thú cấp 6 đã có thể khiến phần đông tu sĩ muốn có, chứ đừng nói là yêu đan của yêu thú cấp 7. Nữ tu kia đợi cho hiện trường yên lắng một chút rồi mới lên tiếng. Rất nhiều người đều nghĩ đây chỉ là một viên yêu đan yêu thú cấp 7, nhưng tôi lại muốn nói cho các vị biết, nếu các vị mà nghĩ vậy thì các vị đã sai. Nói xong, người phụ nữ kia nhìn hiện trường bên dưới lặng ngắt như tờ, có chút hài lòng mà nói. Yêu đan của đề hoa thú và những yêu đan yêu thú khác khác nhau ở chỗ là nó cho bạn hy vọng thăng cấp nguyên anh. Nếu vị nào đã trực tiếp luyện hóa được yêu đan của đề hoa thú, thì vị đó nắm chắc tới 6 phần thăng cấp nguyên anh. Người nữ tu kia nói tới đây, thế ở dưới là có người muốn nói chuyện vội vàng, lấy tay ra hiệu. Các vị bằng hữu không cần phải gấp. Tôi biết các vị đang nghĩ rằng nếu trực tiếp luyện hóa yêu đan của yêu thú, không cần nói yêu thú cấp 7, chính là luyện hóa nội đan yêu thú cấp 5 cũng có thể phải không? Nếu lý luận của các vị đặt trên yêu đan của yêu thú khác thì cũng thế mà thôi. Nhưng đề hoa thú này là một ngoại lệ. Nội đan của đề hoa thú nếu gọi là yêu đan của yêu thú thì còn không bằng gọi nó một loại linh vật trong thiên địa. Dừng lại một chút, nữ tu kia hài lòng với hiệu quả nói chuyện của mình lại tiếp tục. Đương nhiên nó là yêu đan, không phải là linh quả, nhưng lại là yêu đan duy nhất có thể để cho tu sĩ luyện hóa. Tuy rằng yêu đan đề hoa thú ẩn chứa linh lực kinh người, nhưng nó không có tính bạo phát mà rất ôn hòa, cũng không chứa linh khí thô bạo. Hơn nữa nếu các vị có được yêu đan để hoa thú, lại phối hợp với yên vụ chi lan cùng nhau luyện hóa, thì khả năng thăng cấp nguyên anh là rất lớn, bởi vì nội đan của để hoa thú có thể kết hợp với dược tính bạo phát trong yên vụ chi lan, khiến yên vụ chi lan càng dễ dàng được hấp thu. Viên nội đan này tương đương với một viên thảo hoàn đan, thậm chí còn ưu việt hơn so với thảo hoàn đan nhiều. Một tiếng ồ vang lên, mọi người phía dưới hoàn toàn chấn động. Không ai nghĩ đến hội đấu giá này lại có yêu đan để hoa thú cùng loại với thảo hoàn đan. Đây chính là yêu đan có thể làm cho tu sĩ trực tiếp thăng cấp nguyên anh. Nếu như nói không hy vọng có được nó thì chính là nói dối. Mặc dù nói nội đan cấp 7 thì kỳ thực đã là thứ mà tu sĩ nguyên anh thăng cấp hư thần sử dụng. Dùng lúc kim đan thăng cấp nguyên anh đã là hạ cấp, nhưng nội đan khác thì cho dù là nguyên anh cũng không cách nào trực tiếp luyện hóa được. Diệp Mặc cũng bị chấn động một chút, trước kia hắn không hiểu những thứ này, nhưng bây giờ rốt cuộc hiểu được thiên hoa đan của hắn thiếu dược liệu gì rồi, hóa ra là yêu đan của yêu thú để hoa thú cấp 7. Nếu không phải nữ tu này giải thích thì hắn mãi không thể nào tưởng tượng, nội đan của đề hoa thú lại chứa đựng linh lực lớn như vậy, hơn nữa còn là linh lực ôn hòa, chính là điểm khác với những con yêu thú khác. Mà thiên hoa đan của hắn không phải đang cần một loại dược liệu có linh lực lớn sao? Không phải loại yêu đan này thì còn là cái gì nữa? Huống chi yêu đan của đề hoa thú có thể dung hòa dược tính bạo phát của yên vụ chi lan, mà yên vụ chi lan là dược tài chủ yếu để luyện chế thiên hoa đan. Dùng si luận này có thể thấy được là nội đan đề hoa thú cũng có thể trung hòa vài loại dược liệu mang tính bạo phát còn lại. Cho nên Diệp Mặc rất dễ dàng đoán ra, nội đan của đề hoa thú đúng là loại dược liệu hắn đang cần. Chủ yếu nhất chính là thiên hoa, đề hoa, hai cái tên này phát âm lại không khác nhau lắm. Hóa ra thiên hoa đan mà hắn luyện chế thiếu mất một loại dược liệu quan trọng nhất trong 5 loại dược liệu. Nếu không phải là do chính bản thân hắn thì thiên hoa đan ban đầu, dù có bỏ thêm linh tinh vào, tu sĩ nào ăn vào rồi cũng sẽ chết thôi. Hắn luyện chế cái loại thiên hoa đan này cũng chỉ có bản thân hắn mới dám ăn. Diệp Mặc cười khổ, nếu không biết loại dược liệu thứ 5 thì cũng thôi. Sau khi biết hắn mới thấy ý nghĩ ban đầu của mình đúng là không thực tế. Hắn từng nghĩ chỉ cần tìm được loại dược liệu thứ 5, hắn liền luyện chế ra nhiều thiên hoa đan, sau đó bán đan dược này ra ngoài với giá cao, một bên đem cho Đàm Tiểu San các nàng tu luyện. Bây giờ nghĩ lại ý nghĩ của hắn quả thật buồn cười, chưa cần nói tới nội đan để hoa thú quý báu tới cỡ nào, cho dù loại nội đan này không quý tới vậy nhưng dùng nội đan của yêu thú cấp 7 để luyện chế thiên hoa đan thì cũng hơi thái quá. Đúng là chỉ có kẻ điên mới nghĩ đến loại phương pháp xa xỉ này để luyện chế ra đan dược cho tu sĩ kim đan sử dụng. Nếu dùng yêu đan cấp 7 để luyện chế đan dược, cũng không thể khiến tu sĩ kim đan uống một viên thăng cấp một tầng, vậy thì yêu đan cấp 7 này cũng quá hữu danh vô thực rồi. Sở dĩ nói người này là kẻ điên là bởi vì cho dù một lọ thiên hoa đan, nói không chừng cũng không đáng giá một viên nội đan để hoa thú. Mà một viên nội đan để hoa thú có thể luyện chế được một lọ thiên hoa đan hay không vẫn còn là một vấn đề. Tuy nhiên, Diệp Mặc lại thuộc vào loại kẻ điên này. Người khác không biết luyện chế không có nghĩa là hắn không biết. Hắn sẽ không quan tâm đến cái gì mà nội đan cấp 7 hay không phải cấp 7. Chỉ cần có tác dụng với thứ mà hắn đang tu luyện thì cho dù phải trả giá rất cao, hắn sẽ không tiếc. Nữ tu chủ trì đợi hiện trường phía dưới bình ổn lại, sau đó nhìn những tu sĩ kim đan đang xoa tay khét lẹt, hài lòng nói. Nội đan yêu thú để hoa cấp 7 được bán ra với giá khởi điểm 1.500.000 linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 50.000, hiện tại mọi người đã có thể bắt đầu đấu giá. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết nội đan để hoa thú tuyệt đối không rẻ, nhưng giá khởi điểm 1.500.000 linh thạch thì đúng là kinh khủng. Mọi người nhất thời trầm mặc xuống, linh thạch trên người của rất nhiều người cộng lại cũng chẳng tới chừng ấy tiền. Nhưng thực ra nữ tu kia một chút cũng không vội, cô mỉm cười đứng trên đài chờ người khác ra giá. Cô biết là khẳng định sẽ có người đưa giá cao hơn, 1.600.000 linh thạch. Nữ chủ trì không cần phải đợi lâu đã có tu sĩ ra giá, hiển nhiên lực hấp dẫn của nội đan để hoa thú vẫn là rất lớn. Tuy rằng giá cao như thế nhưng vẫn không thể ngăn cản lòng nhiệt tình của đám tu sĩ kim đan. Có người dẫn đầu thì lập tức đánh động những người còn lại, 1.700.000, 1.800.000, 2.000.000 của tôi. Tên tu sĩ ra giá 2 triệu linh thạch kia thậm chí đứng lên, còn phất cái biển hiệu nắm trong tay, ánh mắt rất mong có được nó. Đáng tiếc là nội đan để hoa thú không chỉ đáng cái giá tiền này, 2 triệu của gã rất nhanh đã có giá mới. Thời điểm Diệp Mặc muốn ra giá thì giá đã tăng lên, 2.150.000. Tuy nhiên sau khi tới giá tiền này thì người báo giá chỉ còn lại lác đác vài người. Chính xác mà nói thì giá tới 2.150.000 đã không có người tiếp tục tăng giá nữa. Tên tu sĩ kim đan viên mãn ra giá 2.150.000 linh thạch kia cũng có chút kích động lên. Âm thanh của gã có chút run rẩy nói với nữ tư chủ trì trên đài đấu giá. Không ai tăng giá thì nhanh lên đếm đi. Tất cả mọi người có thể hiểu được tâm trạng của tên tu sĩ kim đan viên mãn kia. Diệp Mặc cũng hiểu. Tuy nhiên cho dù có hiểu đi chăng nữa thì hắn vẫn muốn ra giá. Nội đan để hoa thú là thứ mà hắn nhất định phải mua. Thiên hoa đan nó liên quan đến việc thăng cấp nguyên anh của hắn. Dùng linh tinh để luyện chế thiên hoa đan thì thực sự là Diệp Mặc chịu đủ rồi. Đôi khi ngẫm lại mà không rét mà run, cái đó căn bản không phải người nào cũng có thể chịu nổi. Hơn nữa, hắn còn không biết dùng linh tinh để thay thế nội đan để hoa thú, luyện chế ra thiên hoa đan có để lại di chứng gì không. Nữ tu kia khẽ mỉm cười đang muốn nói gì đó thì nghe thấy lại có người báo giá, 2.200.000 linh thạch. Một âm thanh báo giá cái giá tiền này trước Diệp Mặc. Tên tu sĩ kim đan viên mãn nghe thấy cái giá này xong lập tức suy sụp ngồi xuống, hiển nhiên 2.150.000 linh thạch là giá tiền cao nhất y có thể bỏ ra. Diệp Mặc nghe thêm thanh báo giá lập tức cười lạnh, lại là áo kỳ long. Cái thằng này mỗi lần đều đụng phải mình, thì có điều không biết lần này mình đoạt nội đan để hoa thú rồi thì nó sẽ phẫn nộ thế nào đây. 2.200.000 linh thạch lần một, thấy áo kỳ long báo giá nữ tu chủ trì tuy rằng không hài lòng nhưng chỉ có thể hô giá. Diệp Mặc không đợi cho cô hô lên lần hai lập tức kêu giá 2.500.000. Phía trước tuy rằng người kêu giá rất kịch liệt nhưng cũng có rất ít người một lần tăng tới 300.000 linh thạch. Diệp Mặc kêu giá lập tức lại lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mọi người thấy được người tăng giá lần này lại là cái tên cạnh tranh Thái Hồng Vũ Y với áo kỳ long, liền ồn ào cả lên. Cái tên nhà giàu mới nổi ở phòng riêng xa hoa số 10 kia chắc có mối thù lớn với thiếu công tử, nếu không thì không có khả năng mỗi lần đều cướp đổ trên tay gã. Áo Kỳ Long cũng nghe thấy người ra giá là Diệp Mặc lập tức giận đến sôi máu, tên này không biết trời cao đất rộng là gì. Tuy rằng biết rõ sau khi kết thúc hội đấu giá mình sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng hiện tại gã là bị người ta ngang nhiên dùng linh thạch đè xuống trong lòng cực kỳ khó chịu. 2.600.000. Áo Kỳ Long không chút lựa chọn tăng thêm 100.000, cho dù bỏ ra nhiều linh thạch cho cuộc bán đấu giá, gã cũng không muốn bị Diệp Mặc dùng linh thạch đập rớt cái mang cái thương hiệu của thiếu chủ thương hội Ngạo Thành tới hai lần. Công khai bị một tên nhà giàu mới nổi dùng linh thạch đập xuống, áo đại công tử đương nhiên không nhịn nổi. Lần đầu tiên còn có thể nói gã tuân thủ lời hứa, nhưng lần này gã chả hứa hẹn gì cả, đây là việc đối đầu với những kẻ nhà giàu. 3.000.000. Giọng điệu của Diệp Mặc bình tĩnh, căn bản không thèm để ý tới áo kỳ long. Kỳ thực yêu ban cấp 7 tối đa cũng chỉ hơn 2.000.000 linh thạch thôi. Yêu đan để hoa thú quý giá hơn một chút, nhưng giá cả cũng không vượt quá 3.000.000 linh thạch. Dù sao loại đan thú của yêu thú này, tuy rằng có thể trực tiếp luyện hóa nhưng cũng chỉ nhắm vào tu sĩ kim đan và nguyên anh. Chứ nếu là tu sĩ hư thần thì cho dù có luyện hóa được cũng chẳng thăng cấp được cái gì. 3.100.000 linh thạch. Áo Kỳ Long hung hăng kêu lên, gã đã ra giá cao rồi, một tên không biết trời cao đất rộng cũng dám so linh thạch với gã, chẳng lẽ không biết Áo Kỳ Long là thiếu chủ của thương hội Ngạo Thành sao? Tên này dám hướng về thương hội Ngạo Thành, gã phen này không thể thua. 3.500.000. Diệp Mặc không thèm sợ, hắn tự nhiên là nhặt được mấy chục triệu linh thạch bậc cao, đến nơi đây chỉ tiêu mất mấy triệu thì có dính dáng gì đâu. Người chỗ này đều âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, tên nhà giàu mới nổi này thật sự có tiền. 3.500.000 linh thạch bậc cao, cái giá tiền này đã vượt ra giá trị của đề hoa thú, cái giá tiền này cho dù tu sĩ Nguyên Anh cũng chưa chắc có thể tùy tiện bỏ ra. Hiện tại cho dù Diệp Mặc nói hắn là lần đầu tiên nghe cái tên Áo Kỳ Long này thì cũng tuyệt đối không có ai tin. Lần đầu tiên nghe thấy tên này mà đã hận gã như vậy rồi sao? Nói cách khác linh thạch này cũng không phải là lũ lụt đổ vào nhà, vậy mà dám tiêu pha như ném của. Thời điểm Áo Kỳ Long còn muốn thêm linh thạch thì một gã đàn ông có bộ dạng như quản lý ngồi bên cạnh hạ giọng nói, chúng ta chỉ mang theo 5 triệu linh thạch, trước đó anh mua mấy thứ đã dùng mất 2 triệu, hiện tại đây không có nhiều linh thạch đâu. Áo Kỳ Long nghe xong những lời này thiếu chút nữa tức hộc máu, từ khi nào thì người như gã bị người khác làm mất mặt như vậy? Vẫn là vừa mới cua được một nữ tu xinh đẹp ở trước mặt, nhưng thực sự là mặc dù gã muốn báo giá tiếp mà linh thạch trong túi lại không đủ. Được, anh có bản lĩnh. Áo Kỳ Long ngữ khí lạnh lùng băng hàn liên tục nói vài chữ với Diệp Mặc đang ngồi trong phòng riêng. Hiển nhiên gã hận Diệp Mặc thấu xương, đây rõ ràng là uy hiếp. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hắn cho dù cái gì cũng chả sợ, không sợ cái loại uy hiếp này. Hắn lạnh giọng nói với Áo Kỳ Long, họ Áo kia, mày cũng rất có gan, dám đặt giá cùng với tao. Tuy nhiên không có tiền thì đừng giả vờ làm đại gia, cái loại dân bụi đời, hàng loại hai. Hiện trường tất cả trầm mặc xuống, ngay cả người nữ tu muốn kêu giá kia cũng không hiểu. Vừa rồi Áo Kỳ Long tuy rằng uy hiếp Diệp Mặc nhưng không có nêu tên mình ra, cũng không có nói thẳng. Nhưng hiện tại vị nhà giàu mới nổi này chẳng những thắng ở vòng đấu giá, hơn nữa còn điểm danh mắng thẳng là họ Áo, thậm chí còn uy hiếp, giọng điệu kia thậm chí có chút giống như chửi người ta, không lễ phép chút nào. Tuy rằng tất cả mọi người đều giống Áo Kỳ Long, không hiểu cái gì là giả vờ đại gia, hay cái gì là mặt hàng loại hai, nhưng bụi đời hai chữ này mọi người vẫn còn hiểu được. Bởi vậy có thể thấy hai cách xưng hô kia cũng không khác nhau, đều là lời mắng chửi người. Bộp một tiếng, Áo Kỳ Long đập mạnh khiến cái bàn trà trước mặt vỡ nát, mọi người hội đấu giá đều nghe được rõ ràng. Diệp Mặc liền nói, quả nhiên là cái mặt hàng loại hai, không có tiền mua đồ ở đây thì liền chút giận lên hội đấu giá. Tuy nhiên, cũng may là thằng cha mày có tiền, có thể bồi thường cho người ta. Cái gì là mặt hàng loại hai? Có một âm thanh trong hiện trường đấu giá đột nhiên hỏi, hiển nhiên cũng là không thích. Áo Kỳ Long cố ý đặt câu hỏi trong này. Bất kể mày là ai, Áo Kỳ Long tao đợi lát nữa mà không giáo dục mày, tao sẽ không làm người nữa. Áo Kỳ Long nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Mặc lại quay qua nói với tên tu sĩ vừa hỏi câu kia, vẫn bằng giọng nói lạnh nhạt như cũ. Hiểu chưa? Đó chính là mặt hàng loại hai đấy. Hiện trường ai đấy nghe xong Diệp Mặc nói lập tức cười vang. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, hắn không phải cái loại người không có não này, càng sẽ không ở trên hội đấu giá, thông qua việc chửi đồng để mà đối nghịch với Áo Kỳ Long. Tuy nhiên nếu Áo Kỳ Long muốn đối phó với hắn, hắn cũng không phải người dễ dàng bị ức hiếp. Hắn càng chọc giận Áo Kỳ Long thì Áo Kỳ Long lại càng muốn tự tay giết hắn báo thù. Như vậy thì gã mới không nghĩ đến việc tìm người giúp đỡ. Chỉ cần hắn rời khỏi Phi Kỳ Đảo, nếu như một mình Áo Kỳ Long truy sát hắn, hắn không ngại ra tay giết người. Thương hội Ngạo Thành đã khiến hắn khó chịu từ lâu, giết một là được lãi một. Nếu để cho người này tỉnh táo lại, tùy tiện tìm một vài tu sĩ Nguyên Anh thì cũng để cho Diệp Mặc ăn no đòn mệt nghỉ. Những món đồ kế tiếp Diệp Mặc đã không có hứng thú, hắn lấy xong yêu đan để hoa thú lập tức rời khỏi hậu đấu giá. Diệp Mặc biết rằng cho dù nữ tu chủ trì đấu giá trên đài kia không hài lòng đối với Áo Kỳ Long, lấy lực ảnh hưởng của thương hội Ngạo Thành ở vùng này mà nói, Áo Kỳ Long cũng có thể biết được tin tức hắn đã rời khỏi. Cho nên Diệp Mặc căn bản không định giấu giếm Áo Kỳ Long, hắn quang minh chính đại rời khỏi hiện trường đấu giá. Quả nhiên Diệp Mặc vừa rời đi, Áo Kỳ Long liền dẫn theo một gã tu sĩ kim đan viên mãn và một nữ tu kim đan tầng 2 theo ra. Hiển nhiên Diệp Mặc đã nghĩ quá nhiều. Đối với Diệp Mặc là một tu sĩ kim đan tầng năng, Áo Kỳ Long căn bản không cần phải cầu cứu tới tu sĩ Nguyên Anh. Nếu không phải tên quản gia kia luôn đi theo, thì một mình gã cũng có thể giết chết Diệp Mặc trong nháy mắt. Vượt ra ngoài dự đoán của Diệp Mặc chính là thần thức quán đồng thời quét thấy, ngoại trừ Áo Kỳ Long đi theo ra còn có một tên tu sĩ kim đan viên mãn khác cũng ra khỏi hội trường đấu giá, hiển nhiên là theo dõi cả Diệp Mặc và Áo Kỳ Long. Diệp Mặc cười lạnh, Cái tên tu sĩ kim đan viên mãn theo dõi kia hiển nhiên cũng đang muốn có nội đan của đề hoa thú, chỉ có điều là y theo dõi áo kỷ long, nói không chừng là vì còn nhìn trúng một món đồ nào đó trên người áo kỷ long nữa. Tuy nhiên, công pháp ẩn nấp của tên kim đan viên mãn kia không tồi, chẳng những không bị áo kỷ long phát hiện, mà ngay cả tên kim đan viên mãn đi cùng áo kỷ long cũng không phát giác ra. Diệp Mặc là bởi vì do tu luyện tam sinh quyết, tu luyện cả tử nhãn thần hồn thiết cát, lại thường xuyên húc phục thần đan, cho nên thần thức quán rất mạnh. Hơn nữa sở trường quán là công pháp ẩn nấp, chơi trò trốn tìm trước mặt hắn quả thực múa rìu qua mặt lỗ ban. Hơn nữa Diệp Mặc còn biết tên tu sĩ kim đan viên mãn kia không nhất định không phải là người tốt, nói không chừng y sẽ đợi mấy người áo kỷ long giết mình sau, sau đó lại tiêu diệt áo kỷ long. Nói vậy thì việc áo kỷ long mất tích, mọi người sẽ nghi là nó có quan hệ tới mình. Chỉ có điều nếu tên kia tính toán như vậy, vậy thì mắt y mù rồi. Không cần nói đến hiện tại, hắn đã là kim đan tầng 5, cho dù là kim đan tầng 2 thì cũng không phải là kẻ mà người như áo kỳ long có thể giết. Tên tu sĩ kim đan kia nếu như muốn phát tài thì Diệp Mặc cũng quyết định luôn, cho y một niềm vui bất ngờ. Phải muốn phát tài? Hãy đợi. Rồi, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.